bọn hắn nhất định phải mau chóng xác định Khổng Tước Đại Yêu Vương tình huống. Mặc dù cùng là Đại Yêu Vương, nhưng chân chính chủ tâm cốt hay là nó? Gia Lý Thành, Gia Lý Quảng Trường. Cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử lúc này không có khách, trên thực tế, tất cả cửa hàng bây giờ ở thời điểm này đều không có khách. Kia tự như tràn cảnh hủy thiên diệt địa dọa phá tất cả mọi người đảm, ai còn dám ở thời điểm này ở bên ngoài. Tô Cầm ngơ ngác nhìn bầu trời, kia một lần nữa trở nên trong sáng ngày cũng không thể mang đi nội tâm của nàng vẻ lo lắng. Hắn trở về, hắn nói hắn sẽ còn lại đến, nói là cho mình nghe. Hắn cuối cùng vẫn là thành tựu đại yêu hoàng. Bọn hắn cuối cùng lại đánh lên. Lưỡng bại câu thương. Giờ này khắc này nàng, cũng không biết mình hẳn là tâm tình như thế nào. Làm nhân loại, có lẽ, nàng hẳn là cao hứng. Thế nhưng là, nàng lúc này ở sâu trong nội tâm, lại làm sao có nửa điểm cảm giác hưng phấn. Nàng không khỏi lại nghĩ tới đêm ấy, buổi tối kia để cho nàng vĩnh viễn ghi khắc. Hắn đi, nó đến. Gia Lý Sơn Mạch. Khi Mỹ công tử chậm rãi tỉnh lại thời điểm, phát hiện ra đang nằm ở bên trên một cái võng. Võng hai đầu phân biệt kết nối ở hai gốc đại thụ. Võng bản thân là dùng cây trúc làm thành, thô to cây trúc từ một bên đào lên. Sau đó chia từng đầu đồng thời không hoàn toàn cắt ra trúc phiến, hai đầu kết nối, trung ương bổ ra từng đầu, từ đó để nó từ trung ương triển khai. Phía trên nhào từng trương rộng lớn lá cây, nằm ở phía trên bình ổn mà thoải mái dễ chịu, lại sẽ không nhận mặt đất khí ẩm quấy nhiễu. Trên người mình còn che kín một bộ y phục, không khí thanh tân hỗn hợp có trên núi đặc hữu khí ẩm quanh quẩn ở chóp mũi. Trên thân đồng thời không có cái địa phương nào khó chịu, ngược lại nhiều hơn mấy phần thần hoàng khí túc. Ngươi tỉnh rồi. Thanh âm quen thuộc vang lên. Mỹ công tử xoay người ngồi dậy. Nhìn thấy cái nam tử mang theo mặt nạ kia. Hắn thăng một đống lửa, lúc này đêm đã khuya, nhưng đống lửa lại xua tan lấy con mũi cùng khí ẩm, mang đến ấm áp. Mỹ công tử hướng bốn phía nhìn xem, đồng thời không có phát hiện cái khác thân ảnh. Hết thảy tự hồ cũng lộ ra mười phần bình thường. Ám nha yêu vương đâu? Nàng hỏi. Tu La mỉm cười nói, đi. Ngươi sau khi hôn mê, ta muốn mang lấy ngươi đào tẩu. Nó theo đuổi không bỏ. Ta liền muốn ngăn cản không nổi thời điểm, Gia Lý Thành bên kia chiến đấu kết thúc. Tình huống thế nào? Mỹ công tử có chút khẩn trương hỏi. Tu La nói, xem như lưỡng bại câu thương đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương thương thế sẽ nghiêm trọng một chút, vốn đã bị thương, không quá lạc quan. Nhưng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thương thế cũng không nhẹ, chỉ sợ cũng cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Chí ít tạm thời, Gia Lý Thành bên kia coi như ổn định. Mỹ công tử thở dài một hơi, trong đôi mắt đẹp ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem Tu La nói, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta. Tu La mỉm cười, nói, vận khí tốt thôi. Ngươi làm sao lại hợp thời ở bên cạnh ta cứu ta sao? Làm sao ngươi biết ta bị ám nha yêu vương bắt đi? Mỹ công tử đột nhiên hỏi. Sự nghi ngờ này ở nàng trong lòng đã quanh quẩn cực kỳ lâu. Tu La nói, về sau ngươi sẽ biết, nhưng ta bây giờ không thể nói cho ngươi. Mỹ công tử đôi mi thanh tú hơi nhíu, từ võng bên trên nhảy xuống tới, ngươi rất thần bí. Ta không thích ngươi loại dáng vẻ giấu đầu lộ đuôi này. Tu La nói, cái này là vì bảo hộ chính ta. Cũng là vì bảo hộ ngươi, đằng sau câu này hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Mỹ công tử trầm mặt, nàng kinh ngạc nhìn đống lửa có chút xuất thần, trọn vẹn một lát sau, nàng mới trầm giọng nói, ta muốn trở về, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã rút đi, bọn chúng nhất định sẽ tới tìm ta. Tốt, ta đưa ngươi. Tu La đồng thời không có giữ lại. Tiện tay dập tắt đống lửa trước người. Một mực đưa đến phụ cận Gia Lý học viện, Tu La mới dừng bước. Đi thôi, học viện hẳn là rất an toàn. Tu La thấp giọng nói. Ừm. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ phức tạp, tiếp theo một cái chớp mắt nàng mới thân hình lấp lóe, hướng Gia Lý học viện mà đi. Chương 262, vì nàng hết thảy đều đáng giá. Đưa mắt nhìn thân ảnh nàng rời đi, Tu La khóe miệng hơi nhếch lên, thân thể tại lúc này mới thoáng lung lay, ánh mắt rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Đáng giá không? Đương nhiên là đáng giá, vì nàng, cái gì đều là đáng giá. Bước chân hắn có chút nặng nề hướng sau núi mà đi. Một ngày này, với hắn mà nói, là một ngày hung hiểm nhất từ khi đi tới thế giới này. Cũng là hắn lần thứ nhất vận dụng thần trí của mình. Mặc dù thần thức năng lực suýt nữa bị hoàn toàn rút sạch, mặc dù cuối cùng hắn suýt nữa không cách nào ủng hộ. Thật vất vả ôn dưỡng thần thức dần dần lớn mạnh. Lúc này chỉ còn lại phản phất nến tàn trong gió chập chờn một tia, nhưng hắn lại không có chút nào hối hận. Tháo mặt nạ xuống, Tu La một lần nữa biến trở về thành Đường Tam. Thẳng đến về cứu thuật học viện kia thuộc tại trong phòng của mình, hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Toàn bộ thân thể cũng tùy theo sụi lơ, trong cơ thể khí tức một mảnh hỗn loạn. Thở sâu, Huyền Thiên Công miễn cưỡng vận chuyển, điều trị lấy thân thể. Trong lòng căng cứng kia một cây dây cung buông ra về sau, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi muốn để hắn cấp tốc lâm vào mê man, nhưng hắn lại biết, lúc này của mình còn không thể ngủ. Một khi ngủ mất, liền có khả năng thần thức thật muốn dập tắt. Cho nên hắn chỉ có thể ráng chống đỡ lấy thân thể của mình, để cho mình duy trì thanh tĩnh trạng thái, yên lặng vận chuyển Huyền Thiên Công, yên lặng dẫn động hồn hạch cùng tinh thần trung tâm, tương hỗ câu thông, ôn dưỡng tự thân. Đối mặt một thần cấp yêu vương, cho dù hắn có muôn vàn thủ đoạn, cũng vô pháp vượt qua vị cách chênh lệch. Cho nên, thời điểm ám nha yêu vương mang Mỹ công tử đi, hắn liền đặt quyết tâm, coi như động dùng thần thức cũng nhất định phải cứu Mỹ công tử. Bởi vì vào lúc đó, hắn căn bản là không có cách phán đoán sau khi Mỹ công tử bị mang đi sẽ có nguy hiểm như thế nào. Dù sau đó tới hắn đánh giá ra một chút tình huống, nhưng mang đi Mỹ công tử không hề nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất. Mỹ công tử thực lực cùng trí tuệ, cũng đồng dạng đánh giá ra điểm này, cho nên nàng ngay lập tức lựa chọn đào thoát. Ám nha yêu vương đều không thể đuổi theo. Nương tựa theo thần thức cùng Lam Ngân Hoàng năng lực, Đường Tam dễ như trở bàn tay che đậy kín khí tức của mình cùng Mỹ công tử. Khi đó hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình không cần lại động dùng thần thức. Chính là tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng là, về sau hắn phát hiện ra không thể. Bởi vì Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương chiến đấu đã uy hiếp được toàn bộ Gia Lý Thành. Khổng Tước Đại Yêu Vương dù sao cũng là phụ thân của nàng, liền xem như tất cả yêu tộc phụ thân cũng nên giết, nhưng đó cũng là phụ thân của nàng. Với lại ở Gia Lý quảng trường bên kia còn có mẹ của nàng sinh sống. Từ thế cục bên trên phán đoán, nếu như Gia Lý Thành rơi vào Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chi thủ, hắn bây giờ chỗ gặp phải hết thảy cũng sẽ bị cải biến cùng phá hư. Tại không có thành tựu thần cấp trước đó, là hắn không nguyện ý phát sinh. Huống chi Mỹ công tử mục tiêu cuối cùng là có thể thay vào vị trí của Khổng Tước Đại Yêu Vương, từ đó chưởng khống Khổng Tước yêu tộc. Khiến nhân loại tranh thủ một chốn cực lạc, một mảnh không gian sinh tồn. Cho nên, từ bất kỳ gì góc độ đến xem, bây giờ Gia Lý Thành tình trạng cũng không thể bị cải biến, cũng không thể để cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đắc thủ. Ám nha yêu vương lần thứ hai đến, là Đường Tam cố ý dẫn tới. Là hắn chủ động buông ra đối với của mình cùng Mỹ công tử khí tức che đậy, dẫn tới ám nha yêu vương. Dẫn động kia một điểm thần thức, hắn cố nhiên có thể để cho mình tạm thời có được kiếp trước một tia khí tức, nhưng chèo chống một tia khí tức này cần thiết năng lượng hắn nhưng không có. Mà thoát ly Gia Lý Thành ám nha yêu vương chính là lựa chọn tốt nhất. Có thể duy trì được hải thần uy áp về sau ở Gia Lý Thành kia, trừ hắn tiêu hao thần thức bên ngoài. Cũng là ám nha yêu vương tinh thần khí máu chèo chống, mới có thể hoàn thành. Lấy thần trí của hắn khí tức, đủ để áp chế một thần cấp yêu vương. Mà Gia Lý Thành bên kia, thì chính là chấn nhiếp. Ở song phương sắp triệt để lưỡng bại câu thương, thậm chí có một phương sẽ chết trước đó phát động chấn nhiếp, đủ để cho song phương bỏ đi tiếp tục chiến đấu đi xuống suy nghĩ. Nhưng tất cả những thứ này, đều là lấy tiêu hao hắn thần thức làm đại giá. Cái này đối với tinh lực của hắn tiêu hao thực tế là quá lớn, nếu như không phải thủ hộ Mỹ công tử một cây dây cung từ đầu đến cuối kéo căng kia, hắn chỉ sợ sớm đã hôn mê. Lần này thần thức tiêu hao, chỉ sợ không có một hai năm cũng không khôi phục lại được, cần thời gian dài ôn dưỡng. Đương nhiên, thôn phệ ám nha yêu vương thần cấp độ huyết mạch chi lực, đối với hắn cũng tự thân có chỗ tốt nhất định, để cho cường độ thân thể biên độ lớn tăng lên, Huyền Thiên Công cũng là ở đệ thất trọng tiến lên một mảng lớn. Đây là tuyệt đại đa số năng lượng cũng tiêu hao ở tình huống bên dưới hải thần uy áp. Cuối cùng, kết quả sau cùng là tốt. Từ ám nha yêu vương nơi đó, hắn còn thu hoạch được vị này thần cấp yêu vương tùy thân mang theo túi trữ vật, bên trong đồ tốt cũng là không ít. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không có thời gian đi thu thập. Một đêm này, toàn bộ Gia Lý Thành đều là không bình tĩnh. Đại yêu hoàng cấp độ này tồn tại đã không biết bao nhiêu năm không có ở dân chúng bình thường trước mặt xuất thủ qua, mà lần này chẳng những xuất thủ, với lại nhằm vào đúng là Gia Lý Thành, nhằm vào chính là trấn thủ Gia Lý Thành mấy trăm năm Khổng Tước yêu tộc. Cái này không hề nghi ngờ sẽ ở Gia Lý Thành nội nhất lên một tràn sóng to gió lớn. Thậm chí là ở toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc tạo thành ảnh hưởng không thể lường được lực. Trọng yếu nhất chính là, một trận chiến này, kết cục sau cùng cũng không phải là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chiến thắng, chỉ ít từ mặt ngoài đến xem, song phương là một cái kết cục lưỡng bại câu thương. Gia Lý Thành Khổng Tước Đại Yêu Vương thành chủ thế mà ngăn trở một vị Đại Yêu Hoàng thế công. Cái này khiến rất nhiều các quý tộc trong Gia Lý Thành đều không thể không một lần nữa dò xét Khổng Tước yêu tộc thực lực. Đồng thời, Tổ Đình bên kia cũng tất nhiên sẽ có phản ứng. Nếu như một trận chiến này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thắng, lại có Băng Long Đại Yêu Vương biến mất sự kiện có thể dùng đến che lấp, chèn ép có thể an rất nhiều tội danh ở trên thân Khổng Tước yêu tộc, từ đó nhất cử cầm xuống Gia Lý Thành. Nhưng vấn đề là, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lần này không có thắng, với lại chính mình còn nhận trọng thương, lời này tự nhiên là không thể là một mình hắn nói, càng quan trọng chính là, ở bên trong thế giới yêu quái tộc, cho tới bây giờ đều là lấy thực lực vi tôn, thực lực còn muốn ở phía trên đạo lý. Không có thực lực, liền không có tư cách giảng đạo lý, mà Khổng Tước Đại Yêu Vương nương tựa theo đối với tổ vận thiêu đốt. Quả thực là trọng thương Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Lại thêm cuối cùng xuất hiện hư ảnh cường giả khủng bố phản phất đến từ trong biển rộng kia, tất nhiên sẽ để cho Tổ Đình đối với Gia Lý Thành muốn nhìn với con mắt khác. Trong thời gian này sẽ mang tới biến hóa tất nhiên là rất nhiều, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mang theo vừa rồi thành hoàng chi thế tới áp chế Gia Lý Thành là thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ thời cơ này, hoặc là nói là hắn áp chế thất bại, còn muốn lại một lần cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Dù sao, Khổng Tước yêu tộc ở Tổ Đình nội bộ cũng không phải là không có minh hữu. Khi chúng nó thể hiện ra đầy đủ thực lực về sau, tự nhiên quyền nói chuyện cũng sẽ tùy theo trở về. Sức ảnh hưởng của chuyện này, từ đại chiến kết thúc một khắc này vừa mới bắt đầu, sau đó một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ hình thành ảnh hưởng phi thường sâu xa. Sáng sớm, khi bình minh triêu dương một lần nữa dâng lên lúc, hết thảy tự hồ cũng đã trở về bình tĩnh. Chỉ có Gia Lý Thành những cái kia tổn hại kiến trúc. Còn có lưu hôm qua kia một hồi đại chiến kinh thiên dư vị, cứu thuộc học viện. Độc Bạch đứng tại trên nóc nhà của mình, ngóng về nơi xa xăm phương đông, yên lặng tu luyện thiên hồ chi nhãn của mình. Ngũ giai thiên hồ chi nhãn, làm hắn phản phất nhìn thấy một cái thế giới khác, cũng càng ngày càng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này đỉnh cấp yêu thần thay đổi huyết mạch của mình mang đến biến hóa. Thậm chí ngay cả cái khí chất cũng tựa như thoát thai hoán cốt. So sánh trước kia, hắn càng thêm tự tin. Khí chất bên trong cũng nhiều hơn mấy phần xuất trần hương vị. Chỉ cần không nói lời nào, không mở miệng, lớn có mấy phần nhẹ nhàng mỹ thiếu niên dáng vẻ, còn mang theo vài phần nho nhã khí chất. Thân ảnh chấp động, ở bên cạnh hắn nhiều một người, thình lình chính là Đường Tam, cách đó không xa. Bên cạnh trên nóc nhà, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỷ cũng nhao nhao bên trên nóc phòng. Hiện tại bọn hắn toàn bộ đoàn đội có thể nói là toàn bộ cũng đang tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Với lại đều có hiệu quả. Không sai, đối với tinh thần lực tăng lên, đối với mỗi người bọn họ tu luyện cũng phi thường lớn. Chương 263, Phong Bế Cứu Thuộc Học Viện. Độc Bạch liếc qua Đường Tam, thấp giọng nói, Tiểu Đường, sắc mặt của ngươi làm sao có chút không dễ nhìn. Có phải đã chuyện gì xảy ra? Hay là bị đêm qua trận đại chiến kia hù dọa rồi? Lúc ấy ta còn đi tìm ngươi đây, ngươi cũng không trong phòng. Ngươi đi làm gì rồi? Đường Tam lắc đầu, không có gì, khi đó ta còn tại Gia Lý học viện. Độc Bạch một mặt hướng tới nói, quá mạnh, thật là quá mạnh. Khó có thể tưởng tượng, yêu thần biến uy năng lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Đây mới là cảnh giới ta muốn theo đuổi. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn. Nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi trước có thể đạt tới thất giai rồi nói sau. Độc Bạch hưng phấn nói. Ngươi cũng không biết ta bây giờ có bao nhiêu lợi hại. Ta thử qua nhiều lần về sau phát hiện, ta bây giờ đã có thể làm cho một mảnh nhỏ khu vực vận khí nhận ta ảnh hưởng mà thay đổi. Đối với ta cá thể vận khí gia trì cũng có tăng cường, càng quan trọng chính là, ta không chỉ là có thể giao phó vận khí tốt, cũng có thể mang cho đối phương mạnh hơn vận rủi, hắc hắc. Cái này nếu là sử dụng tới đùa cợt người, quả thực là thần kỹ. Nghe hắn giảng thuật, Đường Tam có loại muốn che mặt xúc động. Nếu để cho Thiên Hồ Đại Yêu Vương biết ngươi sử dụng Thiên Hồ Chi Nhãn là để trêu cợt người, không biết có thể hay không một bàn tay đập chết ngươi. Không, hẳn là sẽ đúng đi. Đối với ngũ giai Thiên Hồ Chi Nhãn hiệu quả, hắn dĩ nhiên là muốn so độc bạch rõ ràng hơn, dù sao hắn còn muốn so độc bạch sớm hơn tiến hành thí nghiệm qua. Với lại đều đã dùng để giết Thiểm Báo Vương. Thời điểm đám người tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng, đi ăn điểm tâm liền tiếp vào lão sư thông tri, tất cả học viện học viên, chờ một chút tập trung họp. Sau bữa ăn, khi bọn Đường Tam đi ra bên ngoài trong viện thời điểm, bao gồm trưởng trấn cũng là cứu thuộc học viện trên thực tế viện trưởng Trương Hạo Hiên, Tư Nho, Quang Long Giang, Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ tất cả đều trong sân. Năm vị sư trưởng xếp thành một hàng, mỗi người sắc mặt cũng lộ ra phi thường nghiêm túc. Trương Hạo Hiên ánh mắt từ tất cả các học sinh trên khuôn mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trên thân Đường Tam. Nhìn xem ánh mắt Đường Tam hơi hơi tái nhợt, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục bình thường. Rất nhanh, tất cả học viên đến đông đủ. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, hôm qua trên không gian Lý Thành đánh một trận. Mọi người cũng nhìn thấy. Căn cứ phán đoán của chúng ta, cái này là tới từ tổ đình Tân Tấn Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Yêu Tộc ở giữa đối kháng. Cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương, rất có thể Khổng Tước Đại Yêu Vương chịu lấy thương thế càng nặng. Điều này sẽ đưa đến Gia Lý Thành cục diện chính trị có chỗ bất ổn. Gần nhất khoảng thời gian này, bất kỳ người nào không cho phép vào nhập Gia Lý Thành nội, để tránh bị tác động đến. Lệnh cấm này tạm định là 3 tháng. Các ngươi cũng lưu ở trong học viện hảo hảo tu luyện, tất cả ra ngoài thực chiến lịch luyện cũng đều tạm thời hủy bỏ. Chúng ta sẽ mau chóng biết rõ tình huống cụ thể. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trầm giọng nói, cứu thuộc vì nhân loại cuộc khởi mà thành lập, trận đánh hôm qua các ngươi cũng đều nhìn thấy. Đó là cấp độ chiến đấu đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Vị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng kia vẫn chỉ là Tân Tấn Đại Yêu Hoàng, ở Đại Yêu Hoàng bên trong thuộc về thực lực yếu nhất. Nhưng dạng này cấp độ, đối với chúng ta mà nói lại là mong muốn được như thế mà không thể thành. Chúng ta mỗi một người cũng vẫn còn gánh nặng đường xa quá trình bên trong. Mọi người đều nhất định phải trả giá càng nhiều cố gắng, mới có thể để cho chúng ta có một ngày thu hoạch được cùng bọn hắn chống lại, vì nhân loại tranh thủ một chút hy vọng sống cơ hội. Nghĩ các ngươi quá khứ, nghĩ đồng bào của chúng ta, nhìn lại một chút như thế địch nhân cường đại, chúng ta còn có lý do gì có thể không cố gắng. Các học viên cũng trầm mặc, trận đánh hôm qua bọn hắn cũng thấy rõ, trừ mãnh liệt trung động bên ngoài, còn có tim đập nhanh mãnh liệt. Loại kia tràn cảnh hủy thiên diệt địa, lại chính là hai tên cường giả yêu tộc tạo thành. Thậm chí ngay cả toàn bộ Gia Lý Thành đều suýt nữa bởi vì bọn hắn va chạm mà phá hủy. Cùng dạng này hủy thiên diệt địa vĩ lực so sánh, bọn hắn hiện ở thực lực như vậy lại đáng là gì? Đối với Đường Tam tiểu đội rung động đặc biệt rõ ràng. Gần nhất khoảng thời gian này, vô luận là Vũ Băng Kỷ, Cố Lý hay là Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch, tu vi tiến bộ cũng phi thường lớn. Điều này cũng làm cho bọn hắn trong vô hình sẽ nhiều hơn mấy phần kiêu căng chi khí. Nhưng trận đánh hôm qua nhìn xem đến, trong nội tâm tất cả kiêu ngạo cũng trong nháy mắt bị san bằng, cùng kia kinh khủng đại năng so sánh, bọn hắn lại đáng là gì? Trương Hạo Hiên ánh mắt lại lần nữa từ mỗi một học viên trên mặt đảo qua. Cuối cùng bình tĩnh lại. Trầm giọng nói, liền đến nơi đây. Chờ một chút lên lớp. Đường Tam, ngươi đi theo ta. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng, đi theo bước nhanh mà đi Trương Hạo Hiên đi. Các học viên thẳng đến lúc này mới trầm tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là trĩu nặng. Trên thực tế lại đâu chỉ là bọn hắn trong nội tâm có cảm giác đè nén, mấy vị lão sư lại không phải sao. Mấy năm này cứu thuộc học viện phát triển thuận lợi, bọn nhỏ trưởng thành cũng hết sức nhanh chóng, nhất là Độc Bạch Thiên Hồ biến thành, Cố Lý thì quan biến, đây đều là phi thường cường đại yêu thần biến thành huyết mạch. Cũng có thể lấy được tiến bộ nhảy vọt, cái này cho bọn hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng là, hôm qua trận này đại chiến, lại là làm bọn hắn cũng có loại sợ hãi cảm giác. Dạng này chênh lệch cực lớn, thật là có thể đuổi kịp, thậm chí là siêu việt sao. Mà loại tồn tại này, ở yêu tinh hai tộc bên trong, cũng không phải số ít. Đường Tam yên lặng đi theo sau lưng Trương Hạo Hiên, đi thẳng trở lại học viện tiểu trấn Trương Hạo Hiên nơi ở, đóng cửa phòng, Trương Hạo Hiên xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam, nói, hôm qua đại chiến thời điểm, ngươi ở nơi nào? Ta ngay lập tức đi tìm ngươi. Lại không có tìm được ngươi. Đừng nói với ta ngươi ở Gia Lý Học Viện, ta đi tìm, cũng hỏi Mao lão, ngươi không có ở đó. Đường Tam cười khổ nói, ta vốn là ở đó, về sau Mỹ tỷ bị cái gì tổ đình đến yêu vương mang đi, ta có chút lo lắng nàng, liền cùng đi lên xem một chút. Về sau đại chiến liền bộc phát, kiêu uy áp ngập trời, áp chế ta cũng không động đậy. Bị phong tại Gia Lý Thành cùng học viện bên này tới gần địa phương. Thẳng đến đại chiến kết thúc, ta mới có thể chạy về tới. Trương Hạo Hiên không nghi ngờ gì, cả giận nói, cái gì đều là ngươi có thể theo sau nhìn sao? Đây chính là yêu vương. Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ không thành? Mỹ công tử thế nào rồi? Nàng thật bị mang đi rồi. Đường Tam nói, ta xa xa nhìn thấy, nàng tự như là đánh lén cái tổ đình yêu vương kia, sau đó chạy. Tự như là có người tiếp ứng nàng. Cái kia yêu vương không thể đuổi kịp nàng. Trương Hạo Hiên nhẹ nhàng thở ra, tự hồ là nghĩ đến cái gì, nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Hôm qua trận đại chiến này đến 10 phần đột nhiên. Góc nhìn audio. Gần nhất khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận, không bài trừ tổ định bên kia còn sẽ có hành động. Nói đến đây, thanh âm của hắn hòa hoãn mấy phần. Ngươi tận lực ít đi ra ngoài đi. Liền lưu ở trong học viện tu luyện, Gia Lý học viện bên kia cũng ít đi một chút. Sự tình của Mỹ công tử ta sẽ đi hỏi thăm một chút, có tin tức ta cho ngươi biết. Vâng, tạ lão sư. Đường Tam ngoan ngoãn gật đầu. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, nói, thẳng thắn nói, đừng nói là bọn nhỏ, liền xem như ta, hôm qua một trận chiến này nhìn xem đến, cũng là nội tâm bàng hoàng, tự hồ là cũng tìm không được nửa hắc ám cuối cùng. Chênh lệch thật là quá lớn, quá lớn. Đường Tam nói, ngọn lửa hy vọng chỉ cần bất diệt, liền có tương lai. Nhân loại cường đại nhất địa phương. Hẳn là ở chỗ sáng tạo kỳ tích. Chúng ta mỗi một điểm cố gắng, đều sẽ thôi động cả nhân loại hướng về phía trước phát triển. Trương Hạo Hiên có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, lời nói này cũng không giống như là một đứa bé có thể nói ra. Đường Tam gãi gãi đầu, nói, ngài nhìn ta làm gì? Trương Hạo Hiên trợn mắt, nói, có lúc cùng với ngươi ta sẽ có chút hoảng hốt, phản phất như là cùng một cái người đồng lứa cùng một chỗ. Đường Tam trong lòng cũng là trợn mắt, thầm nghĩ ta giả bộ nai tơ dễ dàng sao? Luận tuổi tác, ta sợ không phải muốn lớn hơn ngươi người mấy vạn tuổi. Hôm qua chuyện này ngươi thấy thế nào? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, tranh đoạt tài nguyên đi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, căn cứ chúng ta biết rõ tin tức, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng kia cùng Khổng Tước Yêu Tộc tự hồ là kẻ thù truyền kiếp. Song phương bởi vì tranh đoạt Bách Điểu Chi Vương mà kết thù, rất nhiều năm, một mực không có phân ra thắng bại. Nghe nói Khổng Tước Yêu Tộc xuất ra không được, Đại Yêu Hoàng cũng cùng bọn chúng có quan hệ. Không nghĩ tới thế hệ này Tinh Phượng nhất mạch xuất ra Đại Yêu Hoàng, với lại nhanh như thế liền đến tìm Khổng Tước Yêu Tộc phiền phức. Chương 264, Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tô Cầm. Bất quá, căn cứ phán đoán của chúng ta. Lần này song phương bị thương cũng rất nghiêm trọng. Lại thêm Khổng Tước Yêu Tộc cuối cùng là ngăn trở đợt thứ nhất. Tiếp xuống một đoạn thời gian hẳn là coi như bình ổn. Nhưng cái này cùng chúng ta mưu đồ lại có xung đột. Tương lai vô luận lúc nào Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lại đến, một khi Khổng Tước Yêu Tộc ngăn cản không nổi, chúng ta nhiều năm mưu đồ. Nói đến đây, Trương Hạo Hiên không khỏi thở dài. Đường Tam nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không phải chúng ta có khả năng chưởng khống. Bây giờ liền nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể kiên trì thời gian bao lâu. Còn có lần này thương thế của nó đến cùng có thể đạt tới trình độ nào? Trương Hạo Hiên yên lặng gật đầu, nói, bây giờ cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Thẳng thắn nói, cùng tổ chức kế hoạch ban đầu so sánh, ta càng xem trọng tương lai của ngươi. Nếu như ngươi tương lai có thể thành tựu thần cấp, như vậy, nhất định sẽ chân chính mang lại hy vọng. Ngươi là ta cái thứ nhất cho rằng tương lai có khả năng thành tựu đại yêu vương. Thậm chí sau Mỹ công tử khả năng đều muốn lớn hơn. Đường Tam cười nói, ta ngược lại cảm thấy là. Nếu như là thành tựu đại yêu vương, Mỹ tỷ nhất định sẽ nhanh hơn ta. Ồ! Ngươi nhìn nàng tốt như vậy sao? Trương Hạo Hiên kinh ngạc nói. Đường Tam nói, đúng vậy. Nàng thiên phú rất tốt, với lại, vận khí nhất định sẽ rất tốt. Trương Hạo Hiên nói, ngươi hay là ít cùng nàng tiếp xúc cho thỏa đáng. Ngươi kia một thân phận khác cũng thế. Ừm. Đường Tam qua loa đáp ứng một tiếng, hắn lại làm sao có thể thật cùng Mỹ công tử bớt tiếp xúc đây. Phủ thành chủ. Trong tỉnh thất u ám, Khổng Tước đại yêu vương sắc mặt tái nhợt khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hắn khí tức trên thân rõ ràng là không ổn định. Thậm chí có thể nói là suy bại. Một đầu Khổng Tước tóc dài màu lam, đã có gần nửa cũng biến thành màu trắng. Cái chủng loại màu trắng mất đi sức sống kia. Hô thật dài thở ra một hơi, nó chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bên trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, lại mang theo vài phần vẻ chăm chọc. Tự như là nó trước đó nhìn xem Tinh Phượng đại yêu hoàng thời điểm đồng dạng. Cuối cùng vẫn là để cho ta chống nổi đến không phải sao? Ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Ngươi cuối cùng sẽ là kẻ thất bại, vẫn luôn là. Vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Lẩm bẩm, nó đứng dậy, đi đến một bên vách tường chỗ. Tay phải ở trên vách tường lăng không ấn xuống. Lập tức, vách tường lặng yên không một tiếng động mở ra, đúng là lộ ra một cái thông đạo. Khổng Tước đại yêu vương bước chân có chút hư nhược hướng trong thông đạo đi đến. Thiên mã xe bay. Tinh Phượng đại yêu hoàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra ở không trung, hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán. Đến hắn loại cấp bậc này tu vi lại khống chế không nổi thương thế, có thể thấy được tổn thương nặng bao nhiêu. Khổng Tước đại yêu vương mượn nhờ thiêu đốt tổ vận lần kia đẩu chuyển tinh di bắn ngược cuối cùng. Cho hắn tạo thành nhất thương tổn nghiêm trọng. Suýt nửa dao động vốn. Lông mày nhíu chặt, Tinh Phượng đại yêu hoàng lâm hề mặt hai mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong mang theo vài phần suy tư cùng trầm ngưng. Khổng Tước đại yêu vương thiêu đốt tổ vận liều mạng, cái này ở bên trong dự liệu của nó. Lấy Khổng Tước yêu tộc nội tình, hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới lần này liền trực tiếp đem toàn bộ Khổng Tước yêu tộc mẫn diệt, nhưng ở bên trong kế hoạch của hắn, lần này liền xem như bị thương, cũng muốn sẽ Khổng Tước đại yêu vương xóa bỏ, diệt đi đối thủ lớn nhất của mình năm đó. Mà Khổng Tước yêu tộc mặc dù còn có cấp độ đại yêu vương tồn tại, nhưng không phải dòng chính đại yêu hoàng huyết mạch, Khổng Tước yêu tộc liền không đủ gây sợ. Không được bao lâu thời gian, có thể đoạt lại gia lý thành của mình, cũng có thể đoạt lại nàng. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là, Khổng Tước đại yêu vương thực lực so trong tưởng tượng càng mạnh, mặc dù không có tiến vào đại yêu hoàng cấp độ, nhưng ở đại yêu vương cảnh giới bên trong đã là đỉnh phong. Hơn nữa còn mượn nhờ tổ vận chi lực, để cho hắn nhận so trong dự liệu càng thương thế nghiêm trọng. Mà trọng yếu nhất chính là xuất hiện cuối cùng kia, hải thần đến từ vô tận Lam Hải, lại là chuyện gì xảy ra? Kia rõ ràng là có đại yêu hoàng cấp độ khí tức uy áp. Mặc dù không phải bản thể, nhưng cũng đủ để khiến hắn giật nảy cả mình. Vô tận Lam Hải tổ đình là đã từng dò xét qua, mà lại là nhiều vị đại yêu hoàng cường giả cấp độ dò xét qua. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn, trong hải dương sinh hoạt đại lượng hải tộc, không thiếu cường giả. Nhưng ở tất cả tìm kiếm bên trong, lại đều không có phát hiện đại yêu hoàng cấp độ này tồn tại. Mà biến cả cũng không thích hợp yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sinh hoạt. Nhất là tinh quái tộc, đối với hải dương là phi thường phản cảm. Cho nên, yêu quái tộc cũng không có dự định hướng trong biển rộng khai thác, dù sao, ở bên trên yêu tinh đại lục lục địa tài nguyên liền đã là lấy không bao giờ hết. Mà vị hải thần này xuất hiện, không thể nghi ngờ là đánh vỡ tổ đình đối với vô tận Lam Hải phán đoán, đại yêu hoàng cấp độ tồn tại, vậy coi như không giống. Với lại tự hồ còn cùng gia Lý Thành có chỗ liên quan. Chuyện này nhất định phải hướng tổ đình báo cáo, nếu như trong vô tận Lam Hải xuất hiện đại yêu hoàng. Như vậy, nói không chừng còn muốn có hành động. Cái này cũng rất có thể là cơ hội tốt nhất, để bước kế tiếp hắn tiếp tục hướng gia Lý Thành tạo áp lực. Uông Thanh, ngươi chờ, ta sẽ trở về. Tinh Phượng đại yêu hoàng lâm hề mặt rất rõ ràng, lần này mình mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng Khổng Tước đại yêu vương Uông Thanh bị thương sẽ càng nặng. Dù sao, nó là thiêu đốt Khổng Tước kim quang của mình. Cái này liền mang ý nghĩa, nó vĩnh viễn cũng không thể thành tựu đại yêu hoàng, ngay cả một cơ hội cũng không có, thiêu đốt bản nguyên, đó chính là thiêu đốt tuổi thọ, lần này bất tử, tu vi của nó cũng sẽ ngã xuống, nhất là tuổi thọ sẽ tổn thất nghiêm trọng. Số mệnh sống không quá trăm tuổi, nhất định còn phải rơi vào trên thân vị Khổng Tước đại yêu vương này. Nghĩ tới đây, Lâm Hề mặt tâm tình liền tốt hơn nhiều. Hiện tại hắn cần suy nghĩ chính là trở lại tổ định về sau, phải làm thế nào tiếp tục vận hành, cho mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Gia Lý Thành, Gia Lý Quảng Trường. Trời đã sáng, mỗi ngày lúc này, cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử cũng hẳn là gầy dựng. Nhưng hôm nay lại là trường hợp đặc biệt, cửa hàng cửa đóng kín, dùng để bán trà sữa cửa sổ không có mở ra. Tô Cầm yên lặng nhìn lấy nam tử trước mặt, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Hắn tới tìm ngươi đi. Sắc mặt tái nhợt Khổng Tước đại yêu vương, thân thể dựa nghiêng ở trên giường. Ừm. Tô Cầm yên lặng nhẹ gật đầu. Ngươi còn hận hắn sao? Khổng Tước đại yêu vương than nhẹ một tiếng, hỏi lần nữa. Ngươi cứ nói đi. Tô Cầm nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Thật xin lỗi, ta không nên hỏi như thế. Khổng Tước đại yêu vương ấy nấy nói. Tô Cầm lắc đầu, hắn vẫn là tự phụ như thế, mãi mãi cũng cho là mình nghĩ mới là chính xác, vĩnh viễn lấy bản thân làm trung tâm. Là năm đó ta sai. Khổng Tước đại yêu vương than nhẹ một tiếng. Nói, ta hy vọng dường nào, năm đó ngươi tại thời điểm lựa chọn, cho dù là có mục đích, lựa chọn cũng là ta. Tô Cầm nói, bên cạnh ngươi tất cả tộc nhân đều sẽ cảm thấy ngươi là một đời yêu vương thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại không biết, ngươi lại là gia hỏa ngốc. Ngươi là ta thấy qua chỗ có yêu quái bên trong, một cái ngu nhất. Khổng Tước đại yêu vương cười, đúng vậy. Ngươi nói không sai, ta là một cái ngu nhất. Lúc nhỏ, phụ thân lại luôn nói ta phản nghịch, hắn để cho ta làm cái gì, ta liền hết lần này tới lần khác không làm cái đó. Rõ ràng thiên phú tốt nhất, nhưng là không chịu tu luyện. Chính là muốn cố ý hoang phế. Nó càng là đánh ta, mắng ta, ta thì càng như thế. Ta khi đó liền sẽ nghĩ, dựa vào cái gì ngươi là an bài nhân sinh của ta? Dựa vào cái gì ngươi muốn để cho ta làm cái gì ta liền làm cái đó? Cũng bởi vì ngươi sinh ta sao? Sinh ta liền có chi phối ta hết thảy, giúp ta an bài hết thảy quyền lực. Thời điểm đó ta, thật là phản nghịch hiện tại cũng không dám hồi ức. Cũng là sự tình ngốc đến cỡ nào? Thẳng đến có một ngày, thời điểm ta nhìn thấy ngươi, ta mới cảm thấy mình sai. Ngươi nói không sai, Lâm Hề mặc tên kia bản thân đặc biệt, trên thực tế, yêu quái tộc không bản thân lại có bao nhiêu đây? Ta cũng rất đặc biệt. Cũng luôn cảm giác mình là đúng. Nhưng vào thời khắc ấy, ta lần thứ nhất nhận thức đến sai lầm của mình. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cảm giác đầu tiên chính là, nguyên lai đây mới là đẹp. Trong lòng ta, cũng lần thứ nhất có khái niệm đẹp. Nhưng thời điểm ta muốn theo đuổi ngươi, lại bị Lâm Hề mặt tên kia hung hăng đánh một trận. Thời điểm đó ta, căn bản cũng không chịu tu luyện, hoàn toàn là nương tựa theo huyết mạch trưởng thành, nơi nào là đối thủ của hắn. Cũng chính là từ khi đó, ta mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai phụ thân nói thực lực mới là hết thảy. Những lời này rất đúng. Ta đúng là cần thực lực. Thế là, ta bắt đầu cố gắng. Không có ai biết, ta nhưng thật ra là vì ngươi, mới có thể ở phía sau trở thành người nối nghiệp của phụ thân, trở thành Khổng Tước đại yêu vương. Trên thực tế, cái này căn bản không phải ta muốn. Nếu như lúc trước không có Lâm Hề mặt kia, ngươi trực tiếp liền cùng với ta, nói không chừng, ta vẫn như cũ là người dựa vào con ông cháu cha. Chương 265, có thể ta muốn chết. Tô Cầm lắc đầu, nói, ngươi không phải. Bởi vì, vô luận là cùng với hắn một chỗ ngươi, hay là cùng với ngươi. Mục đích của ta cũng sẽ là vì nhân loại. Vì nhân loại, ta đương nhiên cần ngươi càng cường đại, có địa vị cao hơn, có thể trợ giúp nhân loại tốt hơn. Cho nên, ta nhất định sẽ lấy yêu cầu ngươi trở nên cường đại làm đại giá, hoặc là cổ vũ ngươi trở nên cường đại, mới chịu đáp ứng cùng với ngươi. Khổng Tước đại yêu vương cười khổ nói, ngươi vì cái gì luôn luôn đem chính mình nói thẳng như thế? Tô Cầm nói, sự thật như thế. Khổng Tước đại yêu vương thở dài một tiếng. Nói, đúng vậy. Ta thích cũng chính vì ngươi như vậy. Ngươi cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt chúng ta che giấu qua cái gì, nhưng chúng ta biết rõ mục đích của ngươi, nhưng cũng vẫn như cũ không thể tự kềm chế yêu ngươi. Tô Cầm lạnh nhạt nói, đó là bởi vì, các ngươi trong tiềm thức, liền ngầm thừa nhận nhân loại coi như lấy được các ngươi một chút trợ giúp, cũng không có khả năng có cuộc khởi. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, đó là tất nhiên. Dù sao, so sánh với chúng ta, nhân loại thực tế là quá nhỏ bé. Liền xem như truyền thừa huyết mạch của chúng ta chi lực, cũng giống vậy hay là lại nhận nhân loại huyết mạch ảnh hưởng. Hỗn huyết vĩnh viễn không có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Nhưng ta cũng hiểu ngươi, vì để cho tộc nhân của mình có thể sinh tồn tốt hơn mà cố gắng. Giúp ngươi một chút cũng không có gì, ta có thể như thế thưởng thức vẻ đẹp của nhân loại, đối với nhân loại dĩ nhiên là không có bất kỳ bài xích. Phương diện này, Lâm Hề Mặc tên kia cũng kém không nhiều đi, chỉ ít hắn cũng là thái độ thờ ơ cho nên lúc ban đầu ngươi mới có thể cùng với hắn một chỗ. Nói đến đây, thanh âm của nó càng trở nên ôn nhu, chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Tô Cầm, nhẹ nhàng vuốt hai gò má của nàng đó cũng không có bị tuế nguyệt lưu lại nửa phần dấu vết. Nói khẽ, kỳ thật ta biết, chúng ta thừa nhận thống khổ cùng ngươi so sánh, căn bản cũng không tính là gì. Ngươi mặc dù có mục đích mà đến, nhưng khi đó ngươi cùng với hắn một chỗ thời điểm lại là toàn tâm toàn ý yêu hắn, một bên muốn vì chủng tộc của mình mà trả giá, lại yêu đối với tại nhân loại các ngươi mà nói giống như là yêu quái tàn nhẫn, ngươi nội tâm tiếp nhận mới là nhiều nhất. Ngươi có thế đừng nói rồi sao? Tô Cầm âm thanh lạnh lùng nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương than nhẹ một tiếng, nói, để cho ta nói đi. Bởi vì nếu không nói, ta liền sợ ta không có cơ hội lại nói. Có thể ta muốn chết rồi. Tô Cầm đột nhiên thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại là cười, ha ha, ta thật vui vẻ nhìn thấy là ngươi phản ứng như vậy. Ta rốt cục có thể chân chính xác nhận, tâm của ngươi đã tại chỗ của ta. Ta thật đặc biệt vui vẻ ngươi biết không? Không phải là bởi vì ta thắng Lâm Hề Mặc tên kia, mà là bởi vì, chúng ta rốt cục có thể tính là ý hợp tâm đầu. Ngươi gạt ta. Tô Cầm ngậm miệng, ánh mắt bên trong phản phất có quang mang trong suốt đang lóe lên. Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu, nói, không, tự như ngươi cho tới nay cũng đối với ta như vậy thẳng thắn đồng dạng. Ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Ta nói đều là lời nói thật. Vì đối phó hắn, ta thiêu đốt kim quang, thiêu đốt tổ vận. Bản nguyên trọng thương, không còn sống lâu nữa. Ngươi! Tô Cầm thân thể thoáng có chút run rẩy. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại là mỉm cười nói, không có gì, cái này có lẽ chính là số mệnh Khổng Tước yêu tộc chúng ta, chính là sống không quá trăm tuổi, thì có biện pháp gì đây? Nhưng có thể chân chính đạt được ngươi yêu, những liền không tính là gì. Chết không đáng sợ là không biết vì sao mà chết. Ta kỳ thật rất sợ chết trên tay Lâm Hề Mặc, đây không phải là số mệnh ta mong muốn. Hắn muốn giết ta, ta liền đặc biệt không nghĩ để cho hắn giết, ta vẫn là nghịch phản như vậy, tựa như lúc tuổi còn trẻ đồng dạng. Nhưng ta có thể vì ngươi mà chết. Đó là ta nguyện ý, may mắn, cái hải thần kia không biết là thế nào xuất hiện, vốn không có khả năng tồn tại hải thần, lại là cho ta cơ hội. Đúng, ta cũng muốn hỏi ngươi, hải thần có phải hay không các ngươi bên kia làm? Các ngươi cứu thuộc lấy ra huyễn ảnh. Lâm Hề Mặc tên kia có lẽ không rõ ràng, dù sao, hắn cần cước không có Khổng Tước yêu tộc chúng ta thâm hậu, nhưng ta có thể đúng, đây vốn là không có gì hải thần. Vô tận Lam Hải rộng lớn viễn siêu yêu tinh đại lục. Đối với vô tận Lam Hải, tổ đình có phi thường tường tận tìm kiếm. Những việc trải qua đời thứ ba thiên hồ đại yêu hoàng thôi diễn. Ở toàn bộ Pháp Lam, chúng ta yêu tinh đại lục mới thật sự là trung tâm, chân chính khí vận chỗ. Cho nên, cũng chỉ có chúng ta yêu tinh hai tộc mới có thể xuất hiện đại yêu hoàng cấp độ này tồn tại. Hải tộc cực hạn ở đại yêu vương cảnh giới này. Hải tộc tự thân hẳn là cũng có tiên tri minh bạch điểm này, cho nên, chưa hề dám cùng chúng ta chống lại qua. Cái này cái gọi là hải thần từ đâu mà đến? Tô Cầm nhìn xem hắn, ngươi muốn chết rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương thao thao bất tuyệt dừng lại. Nhìn thật sâu nàng một chút, cúi đầu xuống, ở trên trán của nàng hôn một cái, đúng vậy. Ta muốn chết rồi. Bản nguyên thiêu đốt để cho ta sinh mệnh trôi qua không ngừng gia tốc. Tô Cầm cúi đầu xuống, không muốn chết. Khổng Tước Đại Yêu Vương đưa nàng ôm vào ngực mình, ta nói, chết cũng không sợ. Ngươi ở chỗ này cũng muốn nghịch phản sao? Tô Cầm thấp giọng nói. Không. Ta với ai nghịch phản cũng sẽ không ở nơi này của ngươi nghịch phản. Nhưng là, làm tộc trưởng nhiều năm như vậy, ta minh bạch rất nhiều chuyện. Huống chi, ta còn muốn vì ngươi hoàn thành kỳ vọng lớn nhất trong nội tâm của ngươi. Nếu như cái này cũng không thể hoàn thành, còn thế nào có thể để ngươi chân chính toàn tâm toàn ý yêu ta? Ta cũng sẽ không giống Lâm Hề mặc cái kia loại ngốc như vậy, thật vất vả thu hoạch được ngươi yêu lại đi tổn thương ngươi. Ta muốn, là để ngươi đời này cũng không thể yêu người khác, ta muốn, là ở trong lòng ngươi lưu lại nhất ấn tượng khắc sâu. Yên tâm đi, ta tạm thời còn chết không được, chỉ ít đang giúp ngươi hoàn thành mộng tưởng trước đó không chết được. Ngươi. Đường Tam vẫn là đi Gia Lý học viện, bởi vì hắn không yên lòng về Mỹ công tử. Mặc dù mắt thấy người tổ đình đã bị Tinh Phượng đại yêu hoàng mang đi. Nhưng ai có thể đúng không có ám tử lưu lại đây? Cho nên, hắn vẫn là đến, đi tới Gia Lý học viện. Nhưng hắn lại không nhìn thấy Mỹ công tử. Hắn cũng không có cách nào đi hỏi thăm người đó. Chỉ có thể là yên lặng chờ đợi. Liên tiếp mấy ngày, Mỹ công tử cũng chưa từng xuất hiện, tự như là hư không tiêu thất. Cái này khiến Đường Tam tâm dần dần có cảm giác mấy phần không ổn định. Mỗi ngày đều cho trên người mình thực hiện khí vận gia trì, nhưng là không thể nhìn thấy Mỹ công tử. Hắn tự thân tu vi cùng thân thể cơ bản đã khôi phục, nhưng thần thức lại là suy yếu rất nhiều, muốn khôi phục lại cường độ như trước. Phỏng đoán cẩn thận cũng muốn một khi tiếp tục ôn dưỡng, còn không thể lại sử dụng thần thức dưới. Chưa tới thần cấp, cưỡng ép động dùng thần thức, hơn nữa còn là vận dụng mãnh liệt như thế, đối với hắn tiêu hao vẫn là quá lớn, mấy ngày nay một bên chờ lấy Mỹ công tử, hắn một bên đang nghiên cứu huyết mạch ám nha yêu vương Đại Dương Ninh. Đại Dương Ninh bị hắn cưỡng ép hút chết, hóa làm lực lượng đến bị thần thức dẫn động. Tự nhiên cũng ở trong cơ thể hắn lưu lại huyết mạch lạc ấn. Bởi vì lúc ấy tiêu hao quá nhiều, phần huyết mạch lạc ấn này không đủ thần cấp. Nhưng cửu giai cấp độ vẫn phải có. Với lại bản nguyên dù sao cũng là thần cấp, cho nên, rất nhiều trong huyết mạch thần dị chỗ cũng có thể cảm nhận được. Ám nha yêu vương lại xưng là hấp huyết nha. Năng lực thiên phú là vụ hóa cùng hút máu. Ám nha huyết vụ những nơi đi qua, sinh linh huyết tế. Là một loại thiên phú phi thường bá đạo. Thông qua thôn phệ sinh mệnh huyết dịch cái khác để đề thăng tự thân sinh mệnh năng lượng tu luyện. Vừa ra đời hấp huyết nha chỉ có nhất giai, nhưng thông qua hút máu, có thể nhanh chóng trưởng thành. Nha yêu nhất mạch này ở bên trong yêu quái tộc không tính cường đại. Hấp huyết nha cũng đã là đỉnh cấp huyết mạch. Nha yêu đồng thời không có hoàng kim huyết mạch tồn tại, những tộc yếu là không có tư cách này. Hấp huyết nha nói theo một ý nghĩa nào đó liền tương đương với vương tộc của mạch này. Ám nha yêu vương Đại Dương Ninh chính là một trong nhân tài kiệt xuất trong đó. Đường Tam bởi vì tấn thăng thất giai, kỳ thật còn có một chỗ trống có thể dùng đến dung hợp một loại huyết mạch lạc ấn. Nhưng hắn không quá ưa thích cái hấp huyết nha huyết mạch này. Hắn huyền thiên công cũng có thể thôn phệ huyết mạch chi lực, năng lực trùng hợp. Hấp huyết nha kia vụ hóa đối kháng vật lý công kích năng lực rất mạnh. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, nhưng cũng không có thích như vậy. Dù sao, hắn có khổng tước biến thành loại này cường đại không gian năng lực. Chương 266, cáo biệt. Bất quá, cái này đồng thời không trở ngại hắn đối với loại huyết mạch này nghiên cứu. Đây là hắn lấy được cái thứ nhất thần cấp huyết mạch, dùng để nghiên cứu đặc tính yêu quái tộc chỉnh thể huyết mạch, vẫn là có trợ giúp vô cùng lớn. Sau khi đại chiến kết thúc 5 ngày, Đường Tam rốt cục ở Gia Lý học viện gặp được thân ảnh Mỹ công tử. Nàng nhìn qua có chút hao gầy, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mệt mỏi. Khi Đường Tam thấy được nàng thời điểm, của mình đang quét rác. Mà Mỹ công tử lại là trực tiếp hướng hắn đi tới. Ngươi cùng ta tới đây một chút. Đi tới trước mặt hắn, Mỹ công tử trực tiếp nói với hắn, sau đó liền đi hướng một bên rừng cây nhỏ. Thấy được nàng một cái chớp mắt kia, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phản phất cũng trở nên sắc thái lộng lẫy, tâm tình rất là sảng khoái. Thậm chí thần thức ảm đạm cũng trở nên sinh động mấy phần. Hắn đi theo Mỹ công tử chui vào rừng cây nhỏ bên cạnh. Mỹ tỷ. Đường Tam cười tủm tỉm kêu lên. Mỹ công tử quay người nhìn về phía hắn, nói, ta muốn đi. Mấy chữ đơn giản, cơ hồ là nháy mắt để cho Đường Tam nụ cười trên mặt ngưng kết, trong nội tâm mất mát mãnh liệt rung động không thể ức chế trào lên. Ngươi muốn đi đâu? Hắn cơ hồ là vô ý thức thốt ra. Với lại suýt nữa liền nói ra nửa câu sau, ta đi với ngươi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, ta không biết rời đi Gia Lý Thành. Nhưng ta muốn bế quan. Đi theo phụ thân ta bế quan. Không biết phải bao lâu. Nhưng hẳn là thời gian sẽ không ngắn. Hôm nay là hướng ngươi cáo biệt. Nghe xong nàng chỉ là đi bế quan, với lại cũng sẽ không rời đi Gia Lý Thành, Đường Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng theo đó nghĩ đến cái gì? Tình huống phụ thân tỷ thế nào? Ngày đó đại chiến. Thụ thương rất nặng. Ngươi không nên hỏi nhiều, có một số việc ngươi vẫn là biết ít thì tốt. Của mình hảo hảo tu luyện biết không? Chờ ta trở lại, ta muốn kiểm tra. Mỹ công tử vừa nói, trong đầu quanh quẩn, lại là vừa vặn kia một cái chớp mắt, hắn chỗ biểu lộ ra cái chủng loại cảm giác mất mát mãnh liệt. Đường Tam gật gật đầu, hắn đã đoán được một chút cái gì. Đối với Mỹ công tử mà nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Thế nhưng là, lý trí làm thế nào cũng vô pháp chiến thắng nội tâm tình cảm ba động, mãnh liệt không bỏ vẫn tại trong lòng xoay quanh. Ta muốn đi. Hảo hảo cố gắng, nếu là chờ ta trở lại kiểm tra không hợp cách, hừ hừ. Mỹ công tử trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó mới bước nhanh hướng ngoài bìa rừng đi đến. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, cái này là lần đầu tiên cùng nạn cùng một chỗ chui vào rừng cây nhỏ a. Trước đó ở Gia Lý Sơn Mạch cái chủng loại kia không tính, đó là Tu La, không phải mình. Quay người nhanh chóng đuổi theo, lần tiếp theo nhìn thấy nàng còn không biết lúc nào nhìn bóng lưng nàng nhiều hơn một chút cũng tốt. Tự hồ là cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, đã hướng học viện đi ra ngoài Mỹ công tử dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó dụng lực hướng hắn phất phất tay. Đường Tam cũng vội vàng hướng nàng phất phất tay. Đường Tam bờ môi ông động. Im ắng nói với nàng câu gì? Mỹ công tử tự hồ là nhìn thấy, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền quay người tiếp tục đi ra ngoài. Ta sẽ nghĩ tới ngươi. Đường Tam ở trong lòng lại yên lặng nói một lần. Đi ra học viện, Mỹ công tử hít sâu không khí một cái, có thể trong nội tâm một loại cảm giác đè nén trĩu nặng, nhưng như cũ không cách nào hất ra. Bởi vì hắn sao? Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hắn? Tự hồ chính mình cũng muốn bị tâm tình của hắn ảnh hưởng. Từ bên trong không gian trữ vật xuất ra một chén trà sữa, kỳ thật chỉ là một chén trà sữa trống không. Nhưng nàng vẫn là cầm trong tay, liền như vậy đứng tại cửa học viện, yên lặng chờ đợi. Thế nhưng là, hôm nay tự hồ cùng thường ngày khác nhau, chờ đợi thời gian ngoài định mức lâu. Thẳng đến sắc trời dần dần tối xuống, sắp đến khi chạng vạng tối, một cái thanh âm quen thuộc mới ở sau lưng nàng vang lên. Thật có lỗi, tới chậm. Tu La một bộ đồ đen, mang theo mặt nạ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trong xó xỉnh cách đó không xa. Mỹ công tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy hắn kia một cái chớp mắt, có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Sau ngày đó, nàng luôn luôn có loại cảm giác bất an. Đối mặt ám nha yêu vương dạng này thần cấp cường giả, hơn nữa lúc ấy nàng đã ngăn cản không nổi muốn rơi vào tay địch. Cuối cùng lại như trước vẫn là được Tu La cứu lại. Hắn có thực lực cùng thần cấp cường giả đối kháng sao? Hắn đúng không phải thần cấp, điểm này Mỹ công tử có thể đúng. Thế nhưng là, kết quả nhưng là nàng đã được cứu. Sau khi trở về, trong lòng nàng tràn ngập nghi hoặc, nhưng lại phải không đến bất luận cái đáp án gì. Sau khi tới vẫn là từ mẫu thân nơi đó nghe nói kết quả cuối cùng của trận đại chiến kia. Kia đột nhiên xuất hiện hải thần uy hiếp phía dưới. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mới không có cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương lưỡng bại câu thương mà bỏ chạy. Hải thần lại là từ đâu mà đến? Đại Yêu Hoàng cấp bậc cường giả. Không biết vì cái gì, thời điểm nghe tới hai chữ hải thần kia, nàng trong lòng có loại rất mãnh liệt xúc động, nàng thậm chí có loại cảm giác, hải thần tựa hồ là của mình nhận biết. Những ngày này, trong lòng nàng từng có rất nhiều suy đoán, trong đó liền suy đoán qua cái này gọi Tu La Gia Hỏa cùng hải thần có quan hệ. Có thể cứu của mình, chỉ có mấy loại khả năng. Một loại là Tu La che giấu thực lực, có thể cùng thần cấp cường giả chống lại. Thậm chí có thể áp chế ám nha yêu vương có được năng lực hút máu rất khó đối phó kia. Một loại khác chính là sau lưng của hắn có cường giả chèo chống, thời điểm then chốt thần cấp cường giả xuất thủ, chiến thắng ám nha yêu vương cứu bọn hắn. Có Trương Hạo Hiên cam đoan, hắn sẽ không là địch nhân, nhưng là, sau lưng của hắn là ai đây? Vì cái gì Trương Hạo Hiên cũng nói không rõ ràng, mẫu thân đã từng đi hỏi thăm qua, đạt được lại là trả lời lập lờ nước đôi không chắc chắn. duy nhất khẳng định chính là, cái Tu La này thân là nhân loại minh hữu. Tu La cũng đang nhìn nàng, ánh mắt bên trong. Không biết vì cái gì, để cho Mỹ công tử có chút cảm giác quen thuộc. Trong ánh mắt của hắn không có ngày xưa dễ dàng cùng tự tin, có là một loại cảm xúc đặc thù. Có điểm giống của mình trước đó đã từng nhìn thấy qua, cùng loại ánh mắt với Đường Tam. Tu La rõ ràng là người trưởng thành dáng người, cùng Đường Tam hoàn toàn khác biệt, tự nhiên không thể nào là một người. Hắn ánh mắt này là... Tu La yên lặng nhìn xem nàng, phảng phất muốn ký ức nàng mỗi một chi tiết nhỏ, trên thực tế, hắn nhìn xem nàng, đồng thời không chỉ là bây giờ, mà là từ nàng vừa rồi đứng tại ngoài học viện thời điểm liền bắt đầu. Thẳng đến lúc mới xuất hiện ở nơi này, liền là muốn nhiều nhìn nàng một cái, bởi vì hắn đồng thời không biết, lần này rời đi về sau, phải bao lâu mới có thể lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh của nàng. Tìm ta có chuyện gì? Tu La thấp giọng hỏi. Mỹ công tử nói, săn giết hành động tạm thời đình chỉ. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Bế quan tu luyện. Phải bao lâu? Tu La hỏi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, ta cũng không biết phải bao lâu. Nhưng hẳn là sẽ là một đoạn thời gian tương đối dài. Tu La yên lặng nhẹ gật đầu, ngươi là đến cùng ta cáo biệt sao? Trong lúc bế quan liền không thể trở ra sao? Mỹ công tử nói, không thể. Tu La thở sâu, ta biết, nếu như ngươi xuất quan, còn tới đây, cầm trà sữa chờ ta. Nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Mỹ công tử không hiểu có loại cảm giác như trút được gánh nặng, nàng kinh ngạc phát hiện, của mình tự hồ có chút lo lắng đợi đến sau khi xuất quan liền sẽ không còn được gặp lại tên trước mắt này. Có lẽ là bởi vì ngày đó hắn cứu mình đi. Trong lòng nàng là nghĩ như vậy. Được. Mỹ công tử nghiêm túc gật đầu. Tu La trầm mặt, hắn chỉ là nhìn xem nàng. Nàng thu hồi trong tay sữa chén trà, nói, vậy ta muốn đi. Tu La đột nhiên trong lòng có chút rung động. Nói, có thể hay không đem chén trà sữa vừa rồi của ngươi đưa cho ta. Mỹ công tử sửng sốt một chút, nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cảnh giác, trầm mặt một chút, lại vẫn lắc đầu một cái, thật có lỗi. Cái này không được, ta uống qua. Tu La khóe miệng hơi kéo căng một chút, nàng có uống hay không qua của mình không biết sao. Cũng nhìn nàng mấy giờ. Không hề nghi ngờ, nàng đối với mình cái thân phận này, vẫn còn cảnh giác cùng ngờ vực vô căn cứ, cảm giác mất mát cũng không nhìn được tùy theo ở trong lòng dâng lên. Ừm. Hắn vẫn không có cứ thế mà đi, bởi vì hắn chỉ muốn nhiều nhìn nàng một cái. Ta muốn đi. Bế quan xong gặp lại. Nàng tự hồ là nhớ ra cái gì đó. Phất phất tay, lúc này mới bước nhanh hướng dưới núi mà đi. Chương 267, Đường Tam ánh nắng. Tu La nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng an ủi của mình, nàng đến chỗ này của mình mấy giờ, chỉ ít nàng đối với Tu La hay là tán đồng. Chỉ là chuyến đi này, không biết là 1 tháng, 2 tháng, hay là 1 năm, 2 năm. Nhưng vô luận bao lâu, mình chính là ở chỗ này chờ lấy nàng. Một đêm này, vô luận là Tu La hay là Đường Tam, cũng hiếm thấy không có tu luyện. Hắn chỉ là nằm ở trên giường, nhìn xem nóc phòng, trong đầu yên lặng nhớ lại nạn kiếp trước kia kiếp này âm dung tiếu mạo. Có khi sẽ toát ra nụ cười ngọt ngào. Có khi sẽ đau lòng không thể thở nổi. Một đêm này, không ngủ. Sáng sớm, đôi mắt quầng thâm, Đường Tam bò lên trên nóc phòng. Hôm nay ngươi tới hơi trễ. Độc Bạch liếc mắt nhìn hắn nói. Vũ Băng Kỷ bọn hắn đều đã ở bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Hôm qua nghỉ ngơi không tốt lắm. Đường Tam nói. Ngươi đây là thế nào rồi? Bình thường ngươi trên mặt luôn luôn mang theo tiếu dung, luôn là một bộ dáng rạng ngời. Bây giờ làm sao giống thất tình như vậy, ha ha ha. Nói đùa, ngươi một đứa bé, thất tình cái gì? Độc Bạch phối hợp cười lên ha hả. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, hắn bây giờ có loại muốn đem hắn một cước đạp đi xuống xúc động. Ngươi mới là tiểu hài tử, cả nhà ngươi đều là trẻ con. Đợi chút nữa trở về toàn lực thực hiện vận khí cho ta đi, ta cảm thấy ta gần nhất vận khí không tốt lắm. Đường Tam nói với Độc Bạch. Tốt. Độc Bạch không chút do dự đáp ứng. Với hắn mà nói, Đường Tam chính là vận may chi thần của hắn. Từ khi Đường Tam sau khi đến, hắn thiên hồ chi nhãn mới có thể đột phi mạnh tiến, một mực tu luyện tới tình trạng như bây giờ. Ngũ giai thiên hồ chi nhãn thế nhưng là có chân chính tác dụng thực tế, ở bên trong đoàn đội địa vị cũng là càng ngày càng cao. Các lão sư cũng coi hắn là thành trân bảo trọng yếu nhất đến thủ hộ. Trước đó không có lệnh cấm, hắn muốn vào thành, đều phải có chí ít một lão sư cùng đi mới được. Mà hết thảy này, đều là Đường Tam cho. Nếu không phải Đường Tam ban đêm thường xuyên không ở đây, hắn là phi thường hy vọng mỗi ngày đều cùng với hắn một chỗ tu luyện, dạng này tất nhiên sẽ có hiệu quả làm ít công to. Tu luyện kết thúc, mang theo độc bạch ban cho may mắn gia thân, Đường Tam rời đi cứu thuộc học viện, lại lần nữa tiến về gia lý học viện, tiếp tục hắn quét trác làm việc. Hắn đã thất giai, đã nắm giữ trên thế giới này phổ thế tình huống hắn ở cứu thuộc học viện học tập đồng thời không có ý nghĩa gì. Gia lý học viện hoàn cảnh thích hợp hắn tu luyện cùng vững chắc hơn. Càng quan trọng chính là, hắn hay là sẽ đến đó, dù là nàng mới vừa vặn rời đi, nhưng hắn hay là sẽ mỗi ngày chờ ở nơi đó, chờ hắn trở lại. Tiến vào gia lý học viện, không khí lập tức trở nên có chỗ khác biệt. Thiên địa nguyên khí quanh quẩn trong khắp ngõ ngách ở học viện càng thêm nồng đậm. Không khí sáng sớm 10 phần tươi mát cũng ướt át nhất, một bên hô hấp lấy quen thuộc không khí, Đường Tam đi tới Mao lão phòng nhỏ thông lệ báo cáo chuẩn bị. Tới rồi. Mao lão nhìn thấy hắn, cùng lúc mới đầu so sánh thái độ cũng sớm đã không giống. Đường Tam rất chịu khó, làm việc cũng tỉ mỉ, thu hoạch được học viện thượng tầng không ít khen ngợi. Mao lão tự nhiên cũng là cùng có vinh yên. Có cái quét dọn trọng yếu gì làm việc thường xuyên cũng sẽ giao cho Đường Tam, mỗi lần Đường Tam cũng có thể làm phi thường tốt. Mao lão buổi sáng tốt lành. Đường Tam gạt ra một cái tiếu dung. Ừm, ngươi cũng buổi sáng tốt lành. Mao lão cười gật gật đầu. Đường Tam nắm giữ công cụ, nói, Mao lão, vậy ta trước hết đi làm việc. Mao lão đột nhiên nói, à, ngươi chờ một chút, có đồ vật cho ngươi. Đồ vật. Đường Tam sững sờ, Mao lão đi đến của mình bạn bên cạnh. Nắm giữ cái gì, nhưng sau đó xoay người đi hướng Đường Tam. Khi Đường Tam thấy rõ ràng vật trong lòng bàn tay của hắn, ánh mắt cũng rốt cuộc không rời ra, mặc dù hắn là làm người ba đời, ở một cái chớp mắt này, trước mặt cũng đã một mảnh hơi nước mơ hồ. Một cái tiểu cô nương để cho ta đưa cho ngươi. Cũng là nhân loại chúng ta. Dáng dấp rất xinh đẹp. Mao lão sẽ vật trong tay đưa cho Đường Tam. Đường Tam tiếp vào trong tay, đó là một cái chén giữ ấm cho trà sữa. Hoặc là nói nó là một chén trà sữa. Một chén trà sữa của cửa hàng Mỹ công tử. Đây là cái cốc hôm qua Tu La không có được. Hôm nay, nó lại ngay khi trước mặt Đường Tam, trong tay hắn. Ở cái này một cái chớp mắt, nội tâm của hắn chỗ sâu đã bị tràn đầy cảm giác hạnh phúc nhét vào, ở cái này một cái chớp mắt, một đêm quanh quẩn cùng kiềm chế đều đã quét sạch sành sanh. Đường Tam cười, mặc dù kia cười bên trong mang nước mắt, thế nhưng là, ở cái này một cái chớp mắt, ở hắn hết thảy trước mắt. Từ hồ cũng tràn ngập ánh nắng. Tiểu Mỹ, Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi. Hắn uống trà sữa, kia phản phất mang theo Mỹ công tử nhiệt độ trà sữa, ôn nhuận tâm hắn, cũng ôn nhuận hắn mỗi một tế bào. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí sẽ cái chén cất kỹ. Cái này chính là ở nàng là trước khi đến, một mực bồi bạn hắn trân bảo. Tắm rửa lấy ánh nắng, quét dọn mặt đất. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên tươi đẹp. Tinh thần chi hạch càng trở nên thông thấu, hồn hạch thì là càng trở nên ngưng thực. Tự hồ ở một cái chớp mắt này, hắn kia hư nhược thần thức cũng bị rót vào một châm tăng phúc tề, rõ ràng tỏa ra mạnh hơn sức sống. Mỹ tỷ, ta chờ ngươi trở lại. Phủ thành chủ, tỉnh thất. Khổng tước đại yêu vương sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ ngồi trên ghế, Mỹ công tử liền đứng ở trước mặt hắn. Khổng tước đại yêu vương nhìn lên trước mặt cái khuôn mặt như vẻ này. Nữ nhi tuyệt mỹ động lòng người, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp cảm xúc. Ngươi rất giống mụ mụ ngươi lúc còn trẻ. Khổng tước đại yêu vương nói. Mỹ công tử không có mở miệng, chỉ là nhìn xem hắn. Đối với người phụ thân này, nàng nhưng thật ra là có tình cảm. Dù sao, hắn vẫn luôn đối nàng rất tốt. Mặc dù toàn bộ khổng tước yêu tộc bên này thân thích cũng rất bài xích nàng, cũng rất nhằm vào nàng. Nhưng ít ra hắn đối với mình rất tốt. Nhưng mẫu thân vẫn luôn ở khuyên bảo nàng, muốn cảnh giác bất kỳ yêu quái tộc gì, đối với nhân loại mà nói, chỗ có yêu quái tộc cũng là địch nhân. Là tồn tại làm hại nhân loại. Cho nên, nàng cho tới nay đối với vị này phụ thân cũng có chút lòng đề phòng, trên thực tế thời điểm bình thường nhìn thấy hắn cũng không nhiều. Mà duy nhất để cho nàng ngoài ý muốn một lần, chính là lần kia hắn thế tuyên bố, để cho mình trở thành một trong người thừa kế. Chuyện này từng tại khổng tước yêu tộc bên trong nhất lên sóng to gió lớn, cơ hồ nhận toàn tộc trên dưới nhất trí phản đối. Sau khi tới vẫn là nó lực bài chúng nghị, tổ chức hội nghị trưởng lão, mới thuyết phục tất cả nhóm trưởng lão. Cuối cùng để cho chính mình là trở thành một trong những người thừa kế. Bất quá, trong lòng ta, ngươi không có xinh đẹp như mụ mụ ngươi lúc còn trẻ. Có lẽ, đây chính là người yêu trong mắt của mình vĩnh viễn là người đẹp nhất đi. Ha ha, ngươi lớn lên, cũng nhất định sẽ càng đẹp. Khổng tước đại yêu vương tựa hồ không có uy nghiêm như hàng ngày. Mỹ công tử nhìn xem hắn tái nhợt khuôn mặt, nói, thân thể của ngài. Khổng tước đại yêu vương lắc đầu, ta không sao, tạm thời còn không chết được. Ta còn có không ít sự tình muốn an bài. Mà cùng ngươi bế quan chuyện này, chính là quan trọng nhất. Học viện bên kia tất cả an bài xong chưa? Ừm, tạm thời nghỉ học. Mỹ công tử gật gật đầu, lần này chúng ta muốn bế quan bao lâu? Khổng tước đại yêu vương nói, muốn nhìn ta có thể kiên trì bao lâu, cũng phải nhìn tốc độ tiến bộ của ngươi có bao nhanh. Còn có chính là tổ đình bên kia có thể cho chúng ta bao nhiêu thời gian? Ta hy vọng thời gian này càng dài càng tốt, nếu như có thể cho ta 10 năm, hẳn là liền không sai biệt lắm. 10 năm? Mỹ công tử con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút. Nàng năm nay mới 14 tuổi, 10 năm về sau đó chính là 24 tuổi. Sẽ không có lâu như vậy, bọn hắn sẽ không cho chúng ta thời gian lâu như vậy, thân thể này của ta. Cũng không biết có thể kiên trì đến lâu như vậy hay không? Tổn thương nghiêm trọng như vậy sao? Mỹ công tử hỏi. Ừm. Dù sao, tên kia đã là đại yêu hoàng, không trả giá đắt lại làm sao có thể đưa nó đánh lui. Hắn đến quá nhanh, kỳ thật ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Thời điểm ngày giao chiến ta đã làm tốt dự định muốn cùng hắn đồng quy vu tận, kém nhất cũng muốn đem hắn từ đại yêu hoàng vị trên bậc đánh xuống. Còn tốt. Hải thần không hiểu kia xuất hiện cho chúng ta tranh thủ thời gian, với lại có lẽ còn là tranh thủ một đoạn thời gian không. Chương 268, ngươi chính là người thừa kế của ta. Tiểu Mỹ, lần này ta mang ngươi bế quan, không có đối với bất kỳ tộc nhân nào nói lên. Nhưng là, bắt đầu từ một khắc ngươi cùng ta bế quan, ngươi chính là khổng tước đại yêu vương đời tiếp theo. Khi thời điểm khổng tước đại yêu vương nói ra câu nói này, Mỹ công tử con ngươi lập tức nháy mắt co vào. Đây là mục tiêu cuối cùng của nàng cùng mẫu thân, lúc này đột nhiên nghe tới liền muốn thực hiện, mà lại là như thế vội vàng, làm nàng trong lòng tràn ngập không dám tin. Khổng tước đại yêu vương trong mắt chứa thâm ý nhìn xem nàng, nói, bởi vậy. Vô luận là vì khổng tước yêu tộc chúng ta, hay là vì nhân loại các ngươi, ngươi đều nhất định phải hảo hảo cố gắng. Chỉ có ngươi, mới có thể chân chính trên ý nghĩa trợ giúp tộc ta chấp chưởng gia Lý Thành, tộc ta sẽ phát dương quang đại. Mỹ công tử hô hấp thoáng có chút gấp rút, thật quyết định sao? Thế nhưng là... Khổng tước đại yêu vương khoát khoát tay, không có cái gì có thể đúng thế. Quyết định này, kỳ thật trước đây đã lâu liền có. Nhiều năm qua ta cũng một mực tại thôi động hướng cái phương hướng này phát triển. Ngươi yên tâm, đã thượng thiên cho thêm ta một chút thời gian. Ta sẽ đem hết thảy tất cả cũng an bài tốt. Mỹ công tử có chút cúi đầu xuống, nàng không có khiêm nhượng. Chuyện này cũng là nàng không thể khiêm nhượng. Mặc dù nàng còn chỉ có 14 tuổi, nhưng nàng lại rất rõ ràng ở của mình đầu vai gánh vác lấy gánh nặng như thế nào. Khổng tước đại yêu vương trầm giọng nói, nhưng là, ta cần ngươi phát ra người thề. Ở ngươi sinh thời, ngươi cũng chính là khổng tước đại yêu vương. Vô luận ngươi vì nhân loại làm ra cống hiến cùng trợ giúp như thế nào, đều không được tổn hại lợi ích khổng tước yêu tộc. Khi thời điểm ngươi sắp rời đi thế giới này, vô luận là tử vong hoặc là chủ động từ bỏ, khổng tước yêu tộc hoàng vị, đều phải còn cho khổng tước yêu tộc. Mỹ công tử đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ kiên định, ngươi có phải đều biết hay không? Khổng tước đại yêu vương ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, nói, hoặc là phải nói, mụ mụ ngươi cho tới bây giờ cũng không có hướng ta giấu giếm qua cái gì. Thời điểm nàng cùng với ta, nàng liền minh xác nói cho ta biết mục đích của nàng. mà ta đồng ý, ở cùng nàng vừa cùng một chỗ ngày đó bắt đầu, ta liền biết, nàng là thánh mẫu tổ chức cứu thuộc nhân loại kia của các ngươi. Cũng chính bởi vì ta đáp ứng điều kiện của nàng, đáp ứng tương lai để ngươi kế thừa Khổng Tước Đại Yêu Vương chi vị, nàng mới nguyện ý cùng với ta. Mỹ công tử ngây người, chuyện này nàng chưa từng nghe mẫu thân nói qua. Nàng thậm chí vẫn luôn cho rằng, mẫu thân là cứu thuộc tổ chức đánh vào yêu quái tộc cao tầng nội bộ trọng yếu nhất thành viên. Vì tổ chức thà rằng giao ra bản thân. Có thế Khổng Tước Đại Yêu Vương lời nói này, lại phá vỡ nàng nhận biết. Nhìn xem ánh mắt khiếp sợ kia của nàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương cười khổ nói, có phải đã cảm thấy rất kỳ quái? Làm sao lại có yêu vương ngốc như vậy? Sự thật nói cho ngươi. Chẳng những có, hơn nữa còn không chỉ một. Chỉ ít có hai người đi. Bởi vì ngươi đồng thời không biết mụ mụ ngươi lúc tuổi còn trẻ mị lực mạnh đến mức nào. Cường đại đến ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Cho nên, lúc trước ta đồng ý, với lại ta cũng nhất định sẽ làm được. Khi đó ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần nàng chịu cùng với ta, coi như từ bỏ toàn bộ thế giới ta cũng nguyện ý, ta đối với tộc đàn lúc đầu cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Cho nên, ta chính là đồng ý, ta liền nghĩ. Ta sẽ dùng hết tất cả cố gắng đến thu hoạch được nàng yêu, chỉ cần nàng đi cùng với ta. Ta tự nhiên là có cơ hội này. Ta biết đúng so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn, làm cấp cứu thuộc nữ nhi bảo bối của ta. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn, tự hồ là từ giờ khắc này bắt đầu mới chính thức nhận biết vị phụ thân này của mình. Khổng Tước Đại Yêu Vương đứng người lên, đi tới trước mặt nàng, sờ sờ đầu của nàng, nha đầu ngốc, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi liền làm chuyện ngươi muốn làm đi. Ta để ngươi lập hạ lời thề, cũng coi là ta cả đời này vì tộc nhân làm một chuyện trọng yếu nhất. Cũng là vì tộc nhân truyền thừa. Tương lai ngươi sẽ minh bạch vì cái gì ta lựa chọn như vậy. Nếu như không lựa chọn như thế, có lẽ tộc ta sẽ có nguy hiểm hủy diệt. Ta cũng không phải là một người tốt. Nhưng là, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, đối với mụ mụ ngươi càng là chỉ có yêu. Phát ra lời thề đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương thanh âm một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Mỹ công tử thở sâu, đè xuống trong nội tâm kinh đào hải lãng, nhìn xem Khổng Tước Đại Yêu Vương, phụ thân, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, có thể. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, ta phát thệ, tương lai nếu như ta kế thừa Khổng Tước Đại Yêu Vương chi vị, ở sinh thời. Tuyệt không làm tổn hại Khổng Tước yêu tộc sự tình. Lúc thoái vị chắc chắn vương vị truyền cho tộc nhân Khổng Tước yêu tộc. Nếu làm trái lời thề này. Được rồi. Khổng Tước yêu vương đánh gãy nàng cuối cùng một câu, ngươi cùng mụ mụ ngươi rất giống. Mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng ta tin tưởng lời hứa của ngươi. Mỹ công tử nhìn về phía nó lại lần nữa sờ sờ đầu Mỹ công tử, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Bắt đầu từ hôm nay. Ta sẽ bắt đầu truyền thụ cho ngươi Khổng Tước yêu tộc chân chính bí kỹ. Thời điểm khi ngươi xuất quan, liền là thời khắc ngươi bắt đầu vũ động thiên địa. Ngân sắc quang mang ở dưới chân sáng lên, cấp tốc bao phủ hai cha con ở trong đó. Quang mang lấp lóe ở giữa, hai thân ảnh nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Màn đêm buông xuống. Gia Lý học viện khôi phục bình tĩnh trong học viện, chỉ có một chút côn trùng kêu vang điểu gọi thanh âm ngẫu nhiên quanh quẩn. Đường Tam khoanh chân ngồi ở cửa hàng của học viện trong mật thất, hấp thu linh khí nơi này tu luyện. Có hồn hạch cùng tinh thần trung tâm về sau, tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng tăng, cường độ thân thể cũng bởi vì sinh mệnh năng lượng tẩm bổ, viễn siêu hơn bạn bè đồng lứa. Hắn hiện tại, đơn thuần từ bề ngoài đi nhìn, đã là bộ dáng đại hài tử 15-16 tuổi. Nếu như không phải Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rút đi, hắn chỉ sợ cũng muốn đem cái cửa hàng này của học viện bên trong càn quét không còn, mang theo Mỹ công tử thoát đi. Bây giờ còn tốt, chí ít trong thời gian ngắn còn có thể tiếp tục ở đây tu luyện. Ở trong mật thất cửa hàng này tràn đầy thiên tài địa bảo, đối với tiến độ tu luyện của hắn đúng là có lợi thật lớn. Một chén trà sữa kia của Mỹ công tử, làm hắn tỉnh lại tất cả lý trí, càng làm cho trong lòng của hắn tràn ngập cảm động cùng kiên định. Chờ lấy nàng trở về chính là... Nàng đã nói sẽ về tới đây kiểm tra tiến độ tu luyện của mình, sẽ về tới đây lại tìm tu la, như vậy, nàng bế quan kết thúc về sau liền nhất định sẽ trở về. Mặc dù không gặp được nàng, nhưng chỉ cần biết nàng ở ngay Gia Lý Thành này cũng đủ rồi, nàng đồng thời không có đi xa, nàng còn ngay khi bên cạnh mình. Chờ đợi tự nhiên không thể là làm các loại, nàng đi theo Khổng Tước đại yêu vương bế quan, dĩ nhiên là tăng thực lực lên, lấy thiên phú của nàng, lúc trở lại lần nữa, nhất định so trước đó càng thêm cường đại. Khổng Tước đại yêu vương chịu mang theo nàng cùng một chỗ bế quan. Nàng khoảng cách kế thừa vương vị con đường đúng lại tiến thêm một bước. Vấn đề duy nhất liền là uy hiếp tới từ Tinh Phượng đại yêu hoàng. Mà cái này hết thảy tất cả, nghĩ phải giải quyết, trực tiếp nhất biện pháp chính là mình đủ cường đại, có thể nương tựa theo đủ thực lực thủ hộ ở bên người nàng. Bởi vậy, ở khoảng thời gian nàng bế quan này, đối với Đường Tam mà nói, trọng yếu nhất tự nhiên cũng chính là tăng lên thực lực bản thân. Nếu như có thể trở lại thần cấp độ, chân chính tỉnh lại thần thức, từ đó nắm giữ các loại năng lực kiếp trước, như vậy, đối mặt bất cứ địch nhân nào, cũng liền cũng có lực đánh một trận. Quẩn dưỡng thần thức, tăng cao tu vi. Vì đó sau khi đột phá thần cấp làm chuẩn bị. Đối với Đường Tam mà nói, hai đại trung tâm ngưng tụ về sau, tu vi đạt tới cửu giai đỉnh phong liền đã không có trở lực gì. Đơn giản chính là cần đồng bạn huyết mạch tầng cấp tăng lên, để cho hắn tầng cấp cũng theo đó tiến giai. Mà vấn đề lớn nhất thì là đột phá thần cấp thời điểm. Từ lúc bắt đầu hiểu rõ cái thế giới này, hắn một mực tại suy tư vấn đề chính là phải làm thế nào giải quyết đột phá thần cấp. Hắn không thuộc về vị diện này, một khi bản thân thần thức lớn mạnh. Chân chính bước vào thần cấp, tất nhiên muốn cùng vùng thế giới này hoàn thành câu thông. Nghĩ phải hoàn thành phần câu thông này, liền tất nhiên lại nhận vị diện này ảnh hưởng. Vị diện chi chủ bằng vào bản năng duy trì cả cái vị diện, cái duy trì này, duy trì chủ yếu chính là vị diện cân bằng cùng với không bị bên ngoài uy hiếp. Bên trên Pháp Lam Tinh có thể sinh ra thập nhị giai cường giả cấp độ, vị diện này cường đại có thể nghĩ, đã không kém hơn phổ thông thần giới, chỉ là tầng cấp bên trên còn không có bước ra một bước kia mà thôi. Mà tương lai, Pháp Lam Tinh trưởng thành, nhất định cùng toàn bộ vị diện trưởng thành cùng một nhịp thở. Đối ngoại bài xích, cơ hồ là tất nhiên. Chương 269, Tu luyện. Đường Tam không chỉ là phổ thông thần cách, càng đã từng là một đời thần vương. Chí ít hắn cho đến bây giờ, cũng còn không có tại cái vị diện này phát hiện thần vương cấp độ tồn tại, cũng không có khả năng có loại tồn tại này, nếu không vị diện này liền đã tấn thăng làm thần giới. Một khi hắn đột phá, thần vương bản chất thức tỉnh, mặc dù cũng muốn từ thập giai bắt đầu, nhưng tất nhiên sẽ kinh động vị diện chi chủ. Bất kỳ vị diện chi chủ gì cũng sẽ không cho phép ngoại lai thần vương tồn tại, bởi vì một khi bị ngoại đến thần vương chưởng khống, như vậy. Vị diện liền không còn là nguyên bản vị diện, cho nên, muốn tấn thăng thần giới, nó cần chính là tự thân đản sinh ra thần vương cấp độ tồn tại, từ đó sẽ vị diện tăng lên đến thần giới cấp độ. Bây giờ Đường Tam có thể che đậy vị diện chi chủ là bởi vì hắn còn quá nhỏ yếu, căn bản sẽ không bị vị diện coi trọng, chỉ khi nào hắn bại lộ thần vương bản chất, vậy liền không giống. Vị diện tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy đem hắn xóa bỏ, cũng căn bản sẽ không để cho hắn thành thần. Bây giờ Đường Tam đã thất giai, hắn nhất định phải vì tương lai mình thành thần làm ra càng thêm đầy đủ chuẩn bị. Thành thần cần năng lượng phi thường khổng lồ, với lại trước khi thành thần hắn cũng không có khả năng thoát ly viên tinh cầu này, bởi vậy, muốn thành thần, nhất định phải tại cái vị diện này bên trên tìm cơ hội mới được. Vì thế, hắn nhất định phải chuẩn bị cho mình nhiều tấm át chủ bài đầy đủ để hắn có thể thành thần. Không thành thần vương, làm sao có thể mang theo Mỹ công tử siêu thoát? Làm sao có thể thoát ly thế giới này trở lại về thần giới? Đường Tam cũng là không có lựa chọn nào khác. Hắn không chỉ là có Mỹ công tử cái nhà này người, còn có những nhà khác người. Một nhà đoàn tụ mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Suy nghĩ xong, Đường Tam mới trở lại tự thân tu luyện. Ở trong cơ thể hắn, trừ kia 6 người ổn định huyết mạch lạc ấn bên ngoài, một cái to lớn cho hắc sắc huyết mạch lạc ấn cũng lơ lửng ở bên cạnh hồn hạch trong đan điền, ở hồn hạch dẫn dắt phía dưới mới không tới mức tán loạn. Chính là ám nha yêu vương lưu cho hắn một cái kia thần cấp độ lạc ấn. Ám nha yêu vương cái huyết mạch này ở Đường Tam cảm giác bên trong là phi thường đặc thù. Mặc dù bây giờ bản thân tầng cấp đã không đủ thần cấp, nhưng nó đã từng bản nguyên dù sao cũng là thần cấp độ. Cho nên, nó ở trên cảnh giới còn có một chút tính đặc thù của thần cấp. Cẩn thận cảm thụ, Đường Tam phát hiện, ám nha yêu vương huyết mạch đặc tính bản nguyên kỳ thật ở chỗ chuyển hóa. Mục đích hút máu, chính là vì suy yếu địch nhân cũng là vì tăng cường tự thân. Như vậy hấp thu mà đến huyết mạch cùng ám nha huyết mạch giống nhau khả năng dĩ nhiên là rất nhỏ. Như vậy, những chủng loại huyết mạch khác bị hấp thu đến, trọng yếu nhất liền là như thế nào đưa chúng nó ở tận khả năng giữ lại năng lượng cường độ dưới tình huống hấp thu chuyển hóa thành tự thân năng lực. Đối với ám nha yêu vương huyết mạch chỉnh thể đường tam là không quá để ý. Nhưng đối với phần này chuyển hóa nghiên cứu, lại là hắn cảm thấy rất hứng thú. Đây là vị diện này đản sinh, như vậy chính là một loại pháp tắc thuộc về vị diện, dù chỉ là pháp tắc rất phổ thông, đó cũng là chỗ vị diện này cho phép tồn tại. Tương hỗ nghiệm chứng có lợi cho đường tam cải thiện tự thân huyền thiên công công pháp tu luyện. Cũng có lợi cho hắn tìm kiếm thế giới này càng nhiều huyền bí. Cái huyết mạch lạc ấn này đường tam không định hấp thu, nhưng hắn gần nhất khoảng thời gian này lại chuẩn bị nghiêm túc cảm thụ một chút ảo diệu trong đó chỗ, đồng thời nghĩ biện pháp chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lui bước, Gia Lý Thành ở một phen chỉnh đốn về sau, tự hồ hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Chí ít đối với nhóm dân chúng bình thường mà nói là như thế. Cao tầng đánh cờ, chỉ cần không dính đến sinh tử của bọn nó tồn vong, dĩ nhiên là không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá trận đại chiến kinh thiên kia, còn là trở thành đề tài câu chuyện đầu đường cuối ngõ. Thậm chí lưu truyền tin tức Khổng Tước Đại Yêu Vương sắp thành hoàng thậm chí đã thành hoàng. Khổng Tước yêu tộc lại cũng không bình tĩnh, đánh lui Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng về sau. Mấy đại yêu tộc ngày đó không có đứng tại Khổng Tước yêu tộc bên này. Cơ hồ là cấp tốc liền bị thanh toán. Hai tộc Phong Lan, Thiểm Báo, trực tiếp bị khu trục xuất ra Gia Lý Thành. Hồng Hồ tộc biểu thị nguyện ý thần phục với Khổng Tước yêu tộc mà lưu lại. Kim Cương Hùng tộc thì là chủ động lựa chọn rời đi. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho Gia Lý Thành nguyên bản không tính cường đại thực lực tổng hợp lại lần nữa trượt. Nhưng tương đối mà nói, dưới trạng thái dạng này Gia Lý Thành chí ít so trước đó muốn đoàn kết rất nhiều. Thế lực tẩy bài làm cho những cái kia lựa chọn ủng hộ Khổng Tước yêu tộc các tộc đạt được khác nhau trình độ khuếch trương cùng phát triển. Khổng Tước Đại Yêu Vương đang chiến đấu kết thúc ngày thứ năm xuất hiện, chí ít từ bề ngoài nhìn lại, nó không có bất kỳ biến hóa nào. Nó cái này không thể nghi ngờ cũng là ở hướng tất cả cường giả yêu tộc chứng minh, mình còn sống, với lại sống rất thoải mái. Nguyên nhân chính như thế, mới có thể cấp tốc ổn định cục diện, khu trục đối lập. Gia Lý Học Viện so với Gia Lý Thành, liền càng lộ ra không có gì thay đổi. Có lẽ là nhận một trận đánh kinh thiên kích thích kia, Gia Lý Học Viện các học viên gần nhất ở phương diện tu luyện liền trở nên càng cố gắng. Gia Lý Sơn Mạch. Cạnh đầm nước Hoàng Kim Thụ tốc độ phát triển ở gần nhất khoảng thời gian này rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Từ khi thành cây về sau, nó hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ càng ngày càng tăng. Tụ linh trận hút nhiếp thiên địa nguyên khí đến đều sẽ bị nó ngay lập tức tiêu hóa hấp thu. Mỗi ngày, các thiếu nữ hồng hồ vây quanh ở bên cạnh nó tu luyện, cảm nhận được rõ ràng chỗ tốt nó mang tới. Hoàng Kim Thụ tại hấp thu thiên địa nguyên khí về sau, sẽ tự hành hướng ngoại phóng xuất ra khí tức của mình, lấy hấp dẫn đến càng nhiều thiên địa nguyên khí, hiệu quả đã dần dần vượt qua tụ linh trận. Mà chỗ nó thả ra, chính là sinh mệnh khí tức. Những sinh mạng khí tức này quanh quẩn trong không khí, các thiếu nữ hồng hồ thấm vào ở trong đó tu luyện. Lớn có mấy phần làm ít công to cảm giác. Bây giờ đã có 7 vị hồng hồ thiếu nữ tự thân hồng hồ biến thành huyết mạch chi lực tấn thăng đến nhị giai. Cái này hoàn toàn là sinh mệnh cấp độ tiến hóa mang đến kích phát. Điều này cũng làm cho các nàng phản phất nhìn thấy hy vọng. Trương Hạo Hiên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới, cho các nàng mang đến một chút đồ ăn. Cũng là chú ý Hoàng Kim Thụ trưởng thành. Bây giờ Hoàng Kim Thụ đã có đường kính gần 30 cm, từng cây Hoàng Kim Mộc kia cuốn quanh mà thành trụ cột trở nên càng ngày càng kiên cố, cũng đã dài đến cao 3 m. Chồi non biến thành từng mảnh lá cây non nớt. Tốt hơn hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành tự thân cần thiết. Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng có thể từ Hoàng Kim Thụ bên trên cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hắn thậm chí cân nhắc qua muốn hay không mang theo cứu thuộc học sinh học viện nhóm tới đây tu luyện, hấp thu những sinh mạng năng lượng này. Sinh mệnh năng lượng là bất kỳ sinh mạng thể gì đều cần, không sẽ trực tiếp tăng cường huyết mạch chi lực, lại lớn mạnh nhân thể cường độ, để cho thân thể có thừa nhận được sức mạnh càng cường đại, đồng thời, tự thân sinh mệnh lực tăng cường, tự nhiên cũng sẽ đối với huyết mạch năng lực sinh ra kích thích. Từ đó để cho huyết mạch lại càng dễ tiến hóa. Càng là cấp độ thấp huyết mạch, nhận phương diện này ảnh hưởng thì càng rõ ràng. Các thiếu nữ hồng hồ chính là ví dụ rõ ràng nhất. Nhiều nhất lại có tầm một tháng, các nàng cũng tiến vào nhị giai không hề nghi ngờ. Đường Tam đến số lần rõ ràng muốn so Trương Hạo Hiên ít hơn nhiều, hắn tại trước đó đoạn thời gian kia, một mực làm bạn Mỹ công tử tiến hành săn giết hành động. Về sau lại phải tĩnh dưỡng tự thân thần thức. Thẳng đến đại chiến kết thúc sau khi ngày thứ 15, hắn mới lại lần nữa sinh cơ bừng bừng đi tới bên cạnh Hoàng Kim Thụ. Lần này, hắn là cùng Trương Hạo Hiên kết bạn mà đến. Chủ nhân. Nhìn thấy Đường Tam, các thiếu nữ hồng hồ nhau nhau đứng dậy hành lễ. Một đoạn thời gian không thấy, ở trong mắt các nàng chủ nhân tựa hồ cao lớn hơn không ít, dáng người càng thêm thẳng tắp, ánh mắt dường như cũng biến thành càng trở nên thâm thúy. Tận quản các nàng đều biết Trương Hạo Hiên muốn mạnh hơn Đường Tam hơn nhiều, nhưng không biết vì cái gì, đối với Đường Tam các nàng đều sẽ có loại cảm giác ỷ lại không hiểu. Loại cảm giác này có lẽ là bởi vì ban đầu là Đường Tam lựa chọn mua các nàng, cũng có lẽ là bởi vì Hoàng Kim Thụ mang đến thần kỳ biến hóa. Các nàng lúc trước thế nhưng là tận mắt thấy Đường Tam trồng Hoàng Kim Thụ như thế nào khắc họa tụ linh pháp trận, cùng với về sau hóa mộc cho cây. Chương 270, Liên Hoàng Trận. Lại lần nữa nhìn thấy Đường Tam, các nàng không hiểu cũng có loại cảm giác vui mừng. Nhưng cũng không dám vây quanh, chỉ là hành lễ về sau đứng ở một bên. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, cái Hoàng Kim Mộc này tốc độ phát triển vượt quá dự liệu của ta. Đúng là thần kỳ. Nó hiện đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra sinh mệnh khí tức đang biến thành càng lúc càng nồng nặc. Trong vòng một tháng, các cô nương này hẳn là liền đều có thể tấn thăng nhị giai. Quả thực có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ. Trước kia tổ chức cũng không phải chưa có thử qua thông qua tăng lên sinh mệnh lực đến kích thích huyết mạch tiến hóa. Nhưng giống như cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Đường Tam nói, sử dụng sinh mệnh năng lượng đến kích thích huyết mạch tiến hóa tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Nhưng có một vấn đề, liền là sinh mệnh năng lượng phải chăng thuần túy. Sinh mệnh năng lượng càng là thuần túy, đối với huyết mạch tiến hóa mới là càng có chỗ tốt. Mà đây cũng chính là Hoàng Kim Thụ chỗ tốt chỗ. Bây giờ ngài không cảm thấy lúc trước ta mua những cành cây này là lãng phí tiền đi. Trương Hạo Hiên bật cười nói, ngươi đây là mang thù sao? Ngươi nói cũng là. Thật hy vọng nó nhanh khỏe mạnh trưởng thành lên. Bất quá ta lại sợ nó hiệu quả quá tốt. Sinh mệnh năng lượng quá mạnh, rất có thể sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Đường Tam mỉm cười, nói, hôm nay ta tới, chính là muốn giải quyết vấn đề này. Hoàng Kim Thụ bây giờ đã tiến vào tốt tuần hoàn trạng thái. Chúng ta muốn làm, chính là trợ giúp nó phát triển nhanh hơn. Đồng thời, cũng muốn che lấp khí tức của nó. Để nó đản sinh sinh mệnh năng lượng không đến mức mang đến phiền phức. Con mắt Trương Hạo Hiên sáng lên, pháp trận. Đường Tam gật gật đầu. Đạt được hắn xác nhận, Trương Hạo Hiên trong mắt lập tức toát ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Đối với tụ linh pháp trận của Đường Tam, hắn đã nghiên cứu 7-8 phần, càng là nghiên cứu, hắn càng là nhìn mà than thở. Trong đó vòng vòng đang xen, đối với tại thiên địa chi lực lý giải, cùng với pháp trận trong tinh tế biến hóa, cũng viễn siêu hắn đã biết pháp trận tri thức. Xem xét Đường Tam muốn lần nữa thiết lập pháp trận, có thể nào không để cho hắn cảm thấy hứng thú lớn đây? Đường Tam mỉm cười nói, còn muốn thỉnh cầu lão sư hỗ trợ. Trương Hạo Hiên nói, không có vấn đề, cần muốn làm thế nào? Đường Tam nói, hôm nay ta muốn thiết trí pháp trận hai người, nó bên trong một cái pháp trận là huyễn trận. Chủ yếu tác dụng chính là đem sơn cốc này của chúng ta che đậy. Hoàng Kim Thụ chính là trung tâm huyễn trận. Nó bây giờ đã có thể đản sinh ra sinh mệnh chi lực, sung làm trận nhãn không có gì thích hợp bằng. Còn có một cái pháp trận thì là thôn thiên pháp trận. Pháp trận này là ta vừa suy nghĩ ra được, còn phải thử qua về sau mới biết được hiệu quả như thế nào. Chính ngươi nghĩ ra được pháp trận. Ngươi là quái vật sao? Trương Hạo Hiên khóe miệng co giật một chút. Đường Tam cười ha hả nói, không có cách, thiên phú dị bẩm nha. Ngài cũng không phải không biết. Trương Hạo Hiên bất đắc dĩ nói, ta biết có làm được cái gì. Ta chỉ là không dám tin. Kia liền mau tới đi. Đường Tam nói, trước muốn đem huyễn trận bố trí ra, thời điểm chúng ta tiến hành thí nghiệm thôn thiên pháp trận dạng này, liền sẽ không sinh ra động tĩnh quá lớn. cái kia cần ta làm cái gì đây? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, tụ linh trận ngài đã nắm giữ đi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, trên cơ bản đã không có vấn đề. Đường Tam nói, vậy thì tốt, ta cần ngài cùng ta cùng một chỗ, bố trí 18 tòa tụ linh trận, ngay khi trong sơn cốc này. Ta sẽ tuyển vị trí tốt, xác định trận nhãn. Còn có một cái chính là, cần ngài xuất tiền. Mua một chút đồ vật dùng để bày trận. Không có hoàng kim mộc làm là trận tâm, chúng ta liền cần cái khác một vài thứ đến phụ trợ. Đây là danh sách. Đường Tam sẽ một cái sớm đã viết xong tờ đơn đưa cho Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên nhìn thoáng qua tờ đơn, khóe miệng co giật một chút, cái này không có mười mấy cái nguyên tố tệ có thể mua không xuống. Đường Tam cười nói, cũ thì không đi mới thì không tới. Đợi ngài thuần thục tụ linh trận về sau, có thể chuyên môn khắc họa một chút tụ linh trận trận bàn đi bán, cam đoan ngài kiếm lời đầy bồn đầy bát. Trận bàn. Trương Hạo Hiên nghi hoặc nhìn hắn. Đường Tam nói, chính là ở bên trên một chút kim loại đặc thù khắc vẽ ra tụ linh trận dạng này có thể tùy thân mang theo, hiệu quả có thể căn cứ nhu cầu của chúng ta đến điều tiết. Bình thường mà nói, trận bàn khắc họa tụ linh trận, hiệu quả đúng là muốn so kết nối đại địa kém một chút. Nhưng cũng có hiệu quả giống vậy. Về sau chúng ta trong học viện, mọi người trong túc xá liền đều có thể sử dụng trận bàn tụ linh trận dạng này đến ngưng tụ linh khí, cam đoan không thể so với ở gia lý học viện tu luyện hiệu quả kém. Đồ tốt dạng này, xuất ra đi bán, ngài cảm thấy có thể hay không kiếm tiền. Bất quá. Ta đề nghị không cần ở chúng ta bên này bán, để cho tổ chức bao tiêu tốt. Cho tổ chức cũng lợi ích tiền, chia cho chúng ta, vừa an toàn vừa bớt việc. Chúng ta chỉ phụ trách chế tác. Cái này sau này sẽ là bí kỷ độc môn của ngài, ngài hãy nói là ngài nghiên cứu ra được. Chúng ta về sau kinh phí cũng liền dư giả, có đồ tốt cũng có thể đi mua một mua. Trương Hạo Hiên ánh mắt sáng rõ, ngươi bỏ được đem tụ linh trận lấy ra bán. Tổ chức lấy được chỗ tốt lớn như thế. Đường Tam khoát khoát tay cười nói, tụ linh trận không tính là gì, chỉ là phổ thông trận pháp mà thôi. Với lại, ta sẽ ở trong đó thiết hạ cửa sau. Không cách nào phá giải cùng cảm ngộ. Thuộc về chỉ có chúng ta mới có thể chế tác bản quyền. Ngài muốn cùng tổ chức nói xong, thứ này chỉ có thể là từ ngài nơi này sản xuất, lúc này mới có thể để chúng ta có tài nguyên tiếp tục không ngừng. Về sau ngài chính là chúng ta cứu thuộc tổ chức trận pháp đại sư. Tương lai cũng không bài trừ lại bán một chút khác. Trương Hạo Hiên thở sâu, ở cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác tim đập của mình cũng có chút gia tốc, hắn đương nhiên biết tụ linh trận dạng này nếu như có thể xuất ra đi bán, sẽ mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đối với những cái kia huyết mạch vô cùng cường đại yêu tinh hai tộc đại quý tộc mà nói. Cái đồ chơi này có lẽ không tính là gì, tụ linh trận loại hình trận pháp, yêu tinh hai tộc cũng có. Có thế đó là phải hao phí rất lớn đại giới đến chế tác, với lại chỉ có thể cố định ở một chỗ. Cái tụ linh trận bàn này có thể mang theo tính cũng quá thuận tiện. Với lại, tụ linh trận cho tới bây giờ đều không phải có thể mua bán, loại trận pháp này, chỉ có một ít cao cấp học viện cùng đại quý tộc mới có thể có được. Cái yêu quái kia tộc cùng tinh quái tộc trận pháp sư, thế nhưng địa vị rất là cao thượng. Nếu là có thể có loại này loại đơn giản tụ linh trận trận bàn lấy ra buôn bán. Nó ít lợi có thể nghĩ. Đường Tam nhìn xem hắn một mặt dáng vẻ hưng phấn, nói, lão sư, ta có một điều kiện. Ngươi nói. Trương Hạo Hiên lập tức nói. Đường Tam nói, thứ nhất, trận pháp này đại sư tên tuổi liền là của ngài. Ngài không thể nói cho bất luận kẻ nào trận pháp là ta lấy ra. Ta sợ phiền phức. Nhất là không thể đối với tổ chức nói. Cái này không có vấn đề, ta thay ngươi định ở bên ngoài. Trương Hạo Hiên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đường Tam nói, thứ hai, ta tiêu tiền thời điểm ngài không thể không nỡ. Với lại, tiền kiếm được của cái tụ linh trận trận bàn này. Chúng ta bên này muốn chiếm một nửa, ta tương lai khả năng cần đại lượng tiền tài đến ủng hộ ta tiếp tục nghiên cứu cùng phát triển. Ngài không thể cũng cho tổ chức. Tốt, không có ngươi cũng không có phần ích lợi này. Ta sẽ cùng tổ chức nói rõ ràng. Liền nói chúng ta chế tác cái này trận bàn chi phí rất cao sao? Đến lúc đó kim loại chế tác trận bàn, ngươi tốt nhất làm cho tất cả mọi người không nhận biết được. Trương Hạo Hiên nói. Đường Tam ánh mắt nhìn hắn không khỏi có mấy phần biến hóa, của mình vị lão sư này cũng là giảo hoạt, giảo hoạt. Cái này tao thao tác hạ bút thành văn. Với lại hắn tự hồ là đã đoán được tự mình chế tác cái tụ linh trận bàn này sử dụng tư liệu sẽ không rất đắt. Cũng khó trách, trước đó hắn tụ linh trận nhưng chính là ở trên mặt đất khắc họa ra, căn bản là thứ gì vô dụng. Đường Tam nói, thứ ba, một năm đi, chúng ta muốn ở thời gian một năm bên trong, tận khả năng nhiều góp nhặt một chút tiền tài. Sau đó đi một chuyến tổ đình. Qua bên kia tìm kiếm một chút đồ tốt trở về. Ngươi muốn đi tổ đình. Trương Hạo Hiên chấn động trong lòng. Đường Tam gật gật đầu, nói, từ gia lý thành đấu giá hội có thể nhìn ra, đồ tốt quá nhiều. Với lại có rất nhiều đồ tốt tự hồ bọn chúng cũng không quá nhận biết. Chúng ta không phải đi mua quý đồ vật, mà là đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Với lại ta cũng muốn đi tổ đình kiến thức, kiến thức.